Hồi 76, Ngô Học cứu bày trận Ngũ Phương Kỳ, Tống Công Minh dàn quân bát quái trận. Đang nói chuyện khu mật sứ Đồng Quán Vân Mệnh, thiên tử giữ chức đại nguyên soái, thống lĩnh quân mã bèn trở về viện khu mật, trù tính việc điền binh khiển tướng, lệnh cho 8 lộ quận châu thuộc hạt Đông Kinh, mỗi lộ điều 1 vạn quân, giao cho đô giám binh mã của Bàn Châu chỉ huy, chọn lấy 2 vạn trong đội quân Ngự Lâm ở Đông Kinh để đóng giữ trung quân. Mọi việc ở khu mật viện đều ủy cho phó khu mật sứ nắm giữ. Chọn 2 người tướng giỏi ở ngự doanh, giao cho chỉ huy quân Tả Dực và Hữu Dực, hạn định trong vòng 10 ngày mọi việc chuẩn bị phải xong. Về việc tiếp ứng quân lương do Cao Thái Úy sai người đi vận chuyển, kê 8 lộ quân mã như sau: quân mã lộ Thư Châu do binh mã đô giám Đoàn Bằng cử chỉ huy, quân mã lộ Trịnh Châu do binh mã đô giám Trần Chữ chỉ huy, quân mã lộ Trần Châu do binh mã đô giám Ngô Bỉnh Di chỉ huy, quân mã lộ Đường Châu do binh mã đô giám Hàn Thiên Lân chỉ huy, quân mã lộ Hứa Châu do binh mã đô giám Lý Minh chỉ huy, quân mã lộ Đặng Châu do binh mã đô giám Vương Nghĩa chỉ huy, quân mã lộ Như Châu do binh mã đô giám Mã Vạn Lý chỉ huy, quân mã lộ Tung Châu do binh mã đô giám Chu Tính chỉ huy. 2 viên tướng giỏi ở ngự doanh được chọn chỉ huy quân Tả Dực, Hữu Dực của đội trung quân là ngự tiền phi Long đại tướng Phong Mỹ, ngự tiền phi Hổ đại tướng Tất Thắng. Đồng Quán làm chủ soái nắm giữ trung quân, lệnh cho 3 quân sửa soạn đầy đủ mọi thứ cần thiết, sai quan giữ vũ khí, phát khí giới cho quân sĩ. Mọi việc chuẩn bị đều đã xong xuôi, Đồng Quán chọn ngày tốt xuất quân. Cao Thái Úy và Dương Thái Úy mở tiệc tiễn đồng khu mật lên đường. Triều đình giao cho Trung Thư Sảnh lo việc ban thưởng 3 quân tướng sĩ. Đến ngày đã định, sau khi lệnh cho đội tiền quân lên đường, Đồng Quán vào cung lại chào thiên tử, rồi lên yên rủi ngựa qua cửa Tân Tàu. Đến Phong Đình Cách, kinh thành 5 dặm, đã thấy Thái Úy Cao Cầu, Dương Tiễn là dẫn đầu các quan để mà tiễn biệt. Đồng Quán xuống ngựa, Cao Thái Úy rót rượu mời Đồng Quán cạn chén mà nói: khu mật tướng công đem quân đi chuyến này, tất sẽ lập được công lớn của triều đình. Chúc tướng công sớm báo tiệp, đem quân về kinh. Bọn giặc cỏ lén lút trong chốn lao lách ao đầm, tướng công chớ có nên coi thường. Chỉ cần vào bao vây dựng đồn trại khắp nơi 4 phía để cắt nguồn lương thảo, dụ cho quân giặc xuống núi mà đánh diệt. Tướng quân không nên sai quân đi trước dò thám nên sai quân đi trước dò thám tình hình quân giặc rồi mới tiến binh. Tướng công sẽ tung quân bắt sống hết bọn chúng, ngõ hầu không phụ lòng tin cậy của triều đình. Kính mong khu mật tướng hãy ra công mà xét kỹ. Đồng Quán nói: đa tạ điện soái tướng công tận tình chỉ giáo, hạ quan xin ghi tạc vào trong lòng. Đồng Quán và Cao Cầu cùng cạn chén, Dương Thái Úy cũng rót rượu nâng mời Đồng Quán. Khu mật tướng công rộng đọc binh thư, hiểu sâu thao lược, phen này đem quân đi diệt trừ bọn giặc cỏ tất sẽ dễ như trở bàn tay. Có điều bọn giặc cỏ này ẩn nấp ở chốn thủy bạc, địa thế thật khó khăn. Khu mật tướng đem lại đại binh đến đó sẽ xem xét cho kỹ để tìm kế sách cho thích đáng. Đồng Quán nói: hạ quan chỉ tùy cơ ứng biến, ắt phải có phép riêng. 2 thái úy Cao Cầu, Dương Tiễn đều nâng rượu. Xa xôi ngoài chốn kinh đô, muôn trong tướng công sớm khải hoàn. Cuộc tiễn biệt đã xong, ai nấy đều lên ngựa. Hãy gác chuyện Cao Cầu, Dương Tiễn và các quan đi tiễn trở về. Một số đông quan lại cấp dưới còn theo tiễn chân thêm 1 quãng nữa rồi mới quay về, cũng không có chuyện gì đáng nói. 3 quân tướng sĩ dưới quyền của Đồng Quán rầm rập lên đường, đội ngũ nghiêm chỉnh, ai nấy đều hăm hở để lập chiến công. Tiền quân 4 đội do tướng Tiên Phong tổng lĩnh hành quân, hậu quân 4 đội do tướng Hậu Quân đốc xuất, 8 lộ quân mã Tả Hữu do các viên Kỳ Bài, Hữu Dực đốc xuất. Đồng Quán nắm giữ trung quân, thống lĩnh 2 vạn quân Vũ Lâm Mã Bộ, đều là quân tinh nhuệ tuyển chọn trong quân ngự doanh. Đồng Quán cầm roi đốc thúc 3 quân rời khỏi Đông Kinh. đúng là đau thương cuồn cuộn như nước chảy, người ngựa như gió lướt nhanh. Quân lính đi đường cứ 50 dặm thì dừng lại nghỉ. Ngày hôm sau đi tiếp, theo đường cái vòng vèo mà tiến lên. Một ngày kia, đại quân đã đến phủ Tế Châu. Tri phủ Trương Thúc Dạ ra ngoại thành nghênh đón. Đại quân đóng trại ở ngoài thành, chỉ một mình Đồng Khu Mật dẫn mấy tên quân hầu cởi ngựa đi thẳng vào thành. Đồng Khu Mật xuống ngựa trước phủ Đường chào hỏi các quan chức hàng phủ, rồi lên sảnh đường. Tri phủ Trương Thúc Dạ đứng hầu ở phía trước. Đồng Khu Mật nói: bọn giặc cỏ lén lút ở trong bờ bụi, giết hại dân lành, cướp bóc khách buôn, gây ác không kể chi mà nói. Từ trước đến nay, quan quân đã nhiều lần đi đánh dẹp, nhưng vì chưa chọn được đúng tướng tài để đánh nổi, thế lực bọn chúng ngày càng một lan rộng. Nay ta thống lĩnh đại quân 10 vạn người, chiến tướng hơn 100 viên, định ngày tiến đánh để quét sạch sơn trại, bắt sống quân giặc để yên lòng muôn dân. Trương Thúc Dạ nói: thưa Khu Mật tướng công, quân giặc ẩn nấp nơi thủy bạc, tuy là hạng cường khấu chốn sơn lâm, nhưng trong đó cũng có nhiều người trí mưu dũng cảm. Tướng công chớ quá tức giận, đem quân tiến dài, mà phải dùng mưu sâu kế lạ thì mới lập được công tích. Đồng Khoáng nghe xong nổi giận mắng: chỉ vì bọn sát phu, sất phu nhu nhược như nhà ngươi, sợ kiếm tránh đau, ham sống sợ chết mới làm lỡ việc lớn của quốc gia, đến nỗi nuôi giặc đã khởi loạn, ta đến đây có gì đâu mà sợ. Trương Thúc Dạ ngồi im không dám nói nữa, bèn sai dọn tiệc rượu tiễn đưa. Đồng Khu Mật dẫn quân rời thành Tế Châu. Ngày hôm sau truyền lệnh đến gần Lương Sơn Bạc để hạ trại. Lại nói Tống Giang đã nghe báo mấy tháng trước, bèn cùng nhau Ngô Dụng bàn kế sách đối phó. Trong ngoài cứ giữ kín như bưng, tất cả đều giữ, sẵn sàng chỉ chờ quan quân triều đình kéo đến. Tống Giang lệnh cho các tướng ai nấy phải tuân theo mưu kế đã định, không được làm sai. Lại nói Đồng Khu Mật xài binh mã đô giám lộ Thư Châu là Đoàn Bằng Cử làm chánh tiên phong, đô giám Trịnh Châu là Trần Chữ làm phó tiên phong, đô giám Trần Châu là Ngô Bỉnh Di làm hậu tướng, đô giám Hứa Châu là Lý Minh làm phó hợp hậu, đô giám Đường Châu là Hán Thiên Lân và đô giám Đặng Châu là Vương Nghĩa là tướng tả tiêu, đô giám Như Châu là Mã Vạn Lý và đô giám Tung Châu là Chu Tính làm tướng hữu tiêu, hai tướng ở Ngự Doanh là Phi Long và đại tướng Phong Mỹ và Phi Hổ đại tướng, Tất Thắng làm tướng Vũ Dực ở Trung Quân, Đồng Quán làm nguyên sĩ thống lãnh đại quân. Đồng Quán nay nịch giáp rượu, đích thân đốc thúc ba quân tướng sĩ. Ba hồi trống trận nổi vang, các cánh quân cùng tiến. Đi chưa được 10 dặm, bỗng thấy đất bụi cuốn tung, rồi đội quân của Lương Sơn Bạc tuần tiểu phóng lên phía trước. Tiếng ngựa mỗi lúc một gần, hơn 30 quân thám mã đầu chích khăn xanh, mặc chiến bào xanh, vai đeo cung tên, tay cầm thương dài cán nhỏ, bịch vòng bạc trắng lóa. Tất cả đều cởi ngựa, chiến phủ lụa đỏ, hai bên hông đeo mấy chục đạt đồng, sau đuôi thì buộc long trĩ. Trên cờ hiệu của viên tướng phiêu kỵ đầy rõ: tuần tiểu đô đầu lính, một vũ tiễn Trương Thanh. Đi cạnh Trương Thanh bên trái là Cung Vượng, bên phải là Đinh Đắc Tôn. Đội thám mã tiến lên cánh quân Đồng Quán hơn 100 bước thì quay lại. Hai tướng chỉ huy đội tiền quân không thấy lệnh của chủ soái nên không dám hành động, chỉ sai người về Trung Quân báo cho Đồng Khu Mật biết. Đồng Quán đích thân lên xem xét, chưa kịp nhìn kỹ thì Trương Thanh đã dẫn quân thám mã quay về. Đồng Quán định sai quân đuổi đánh, nhưng Tả Hữu lại can rằng: viên tướng ấy bên yên ngựa có đeo túi đá, ném trăm phát trăm trúng, xin tướng quân đừng có đuổi theo. Trương Thanh trở đi trở lại 3 lần mà cũng không thấy Đồng Quán đuổi theo, thì lại bèn dẫn quân về. Đi chưa được 5 dặm, chợt nghe sau núi tiếng thanh la nổi lên vang trời, rồi một đội 500 quân bộ tiến ra. 4 đầu lĩnh đi đầu là Hắc Toàn Phong Lý Quỳ, Hỗn Thế Ma Vương Phàn Thụy, Bát Tý Na Tra Hạng Sung, Phi Thiên Đại Lý, Đại Thánh Lý Cổn. Đội quân bộ 500 người dàn ngang ở dưới chân núi, quân đào thuẫn chặn sát hai bên. Đồng Quán dẫn quân tiến bước, thấy vậy bèn vẫy cờ đuôi, thúc quân mã xông lên. Lý Quỳ Phàn Thụy chia quân bộ làm 2 đường, tất cả đều nâng đao thuẫn trên tay chạy men theo đường chân núi. Đại quân của Đàm Quán đuổi theo đến đầu núi, thấy thung lũng thoáng rộng, liền cho quân mã dàn thành thế trận. Lúc ấy bọn Lý Quỳ, Phàn Thụy đã dẫn quân đi khuất vào trong rừng. Đàm Quán cho bắt gỗ dựng tướng đài ở trung quân, xài hai viên kỳ hiệu cầm cờ lệnh, giơ trái phải truyền lệnh để điều quân xếp trận. Thế trận vừa kịp dàn xong, bỗng nghe tiếng hỏa pháo nổ vang sau núi, rồi một đội quân mã ào ạt xông ra dàn thế trận mà đối địch. Đàm Quán bảo Tả Hữu hãy dừng ngựa, đích thân lên tướng đài mà xem xét. Vừa lúc ấy, từ phía đông lại có một cánh quân mã tiến đến. Đội đi đầu trương cờ đỏ, đội thứ hai trương cờ màu, đội thứ ba trương cờ xanh, đội thứ tư cũng trương cờ màu. Từ phía tây một cánh quân mã khác tiến đến. Đội đi đầu trương cờ màu, đội thứ hai trương cờ trắng, đội thứ ba trương cờ màu, đội thứ tư trương cờ đen. Sau các cờ lớn, tất cả đều dùng cờ đuôi nheo vàng. Cả hai cánh quân tiếp gấp vào dàn trận giữa lũng núi. Cánh quân mã từ phía chinh nam tiến đến dùng một màu cờ đỏ lửa. Tướng sĩ mặc chiến bào đỏ, khoác giáp đỏ, cởi ngựa thắng yên đỏ. Trên lá cờ đỏ dẫn quân đi đầu, chỉ vàng sáu ngôi sao nam đẩu, sát dưới thiêu hình chim chu tước. Từ dưới lá cờ lớn đang dịch lay động trong rừng cờ đỏ, một viên chiến tướng cởi ngựa xông ra. Cờ lệnh của viên tướng ấy thiêu chỉ vàng, tiên phong đại tướng Tích Lịch Quả Tần Minh. Hai viên phó tướng bên trái là Thánh Thủy tướng quân Đan Đinh Khuê, bên phải là Thần Hỏa tướng quân Ngụy Định Quốc. Ba viên chiến tướng tay nâng thương đao, cởi ngựa thắng yên cương đỏ, đứng trước trận. Đội phía đông trương cờ xanh, quân sĩ mặc chiến bào xanh, cởi ngựa phủ cũng đều màu xanh. Trên lá cờ xanh dẫn quân đi đầu, thiêu chỉ vàng bốn ngôi sao đông đẩu, dưới thiêu hình thanh long. Từ dưới lá cờ lớn đang lay động trong rừng cờ xanh, có một viên đại tướng cởi ngựa xông ra. Cờ lệnh của viên tướng ấy thiêu chỉ vàng đầy rõ: Tả quân đại tướng Đại Đao Quang Thắng. Hai phó tướng bên trái là Xú Quận Mã Tuyên Tán, bên phải là Tỉnh Mộc Hãn Hách Tư Văn. Ba viên tướng tay cầm khí giới, cởi ngựa thắng yên cương xanh, đứng trước trận. Đội quân mã phía tây đều dùng cờ trắng, mặc áo giáp và chiến bào trắng, cởi ngựa trắng. Trên lá cờ lớn trắng dẫn quân thiêu chỉ vàng năm ngôi sao tay đẩu, dưới thiêu hình bạch hổ. Dưới lá cờ lớn đang lay động trong rừng cờ trắng, có một viên đại tướng cởi ngựa xông ra. Lá cờ của viên tướng ấy có thiêu chữ vàng đầy rõ: Hữu quân đại tướng Báo Tử Đầu Lâm Xung. Hai viên phó tướng bên trái là Trấn Tam Sơn Hoàng Tính, bên phải là Bệnh Úy Trì Tôn Lập. Ba viên chiến tướng tay cầm khí giới, cởi ngựa thắng yên cương trắng, đứng trước trận. Đội quân mã phía sau đều dùng cờ đen, mặc áo giáp và chiến bào đen, cởi ngựa trắng thắng yên cương đen. Trên lá cờ lớn màu đen dẫn quân đi đầu, thiêu chỉ vàng bảy ngôi sao bắt đẩu, dưới thiêu hình chim huyền vũ. Dưới lá cờ lớn đang lay động trong rừng cờ đen, một viên đại tướng cởi ngựa xông ra. Lá cờ của viên tướng ấy có thiêu chữ vàng đề rõ: Hợp hậu đại tướng Song Tiên Hồ Diên Trước. Hai viên phó tướng bên trái là Bách Thắng tướng Hàn Thao, bên phải là Thiên Mục tướng Bành Kỷ. Ba viên chiến tướng trong tay cầm khí giới, cởi ngựa thắng yên cương đen, đứng ở trước trận. Đội quân mã đứng dưới bóng môn kỳ đông nam, trương cờ xanh, mặc giáp đỏ. Trên lá cờ dẫn quân thiêu chỉ vàng sáu vạch quẻ tốn, dưới thiêu hình phi long. Từ dưới bóng cờ lay động, một viên đại tướng phóng ngựa xông ra. Trên lá cờ của viên tướng ấy có thiêu chữ vàng đề rõ: Hổ quân đại tướng Song Thương tướng Đổng Bình. Hai viên phó tướng bên trái là Ma Vân Kim Xí Âu Bằng, bên phải là Hỏa Nhãn Toan Nghê Đặng Phi. Ba viên chiến tướng tay cầm đao thương, cởi ngựa chiến, đứng ở trước trận. Đội quân mã đứng dưới bóng môn kỳ tây nam, trương cờ đỏ, mặc giáp trắng. Trên lá cờ dẫn quân đi đầu, thiêu chỉ vàng sáu gạch quẻ khôn, dưới thiêu hình phi hùng. Từ dưới bóng cờ lay động, một viên đại tướng xông ra. Trên lá cờ của viên tướng ấy thiêu chữ vàng đầy rõ: Phiêu Kỵ đại tướng Cấp Tiên Phong Sách Siêu. Hai viên phó tướng bên trái là Cẩm Mao Hổ Yến Thuận, bên phải là Thiết Địch Tiên Mã Lân. Ba viên chiến tướng tay cầm khí giới, cởi ngựa chiến, đứng ra trước trận. Đội quân mã đứng dưới bóng môn kỳ đông bắc, trương cờ đen, mặc giáp xanh. Trên lá cờ dẫn quân thiêu chỉ vàng sáu vạch quẻ cấn, dưới thiêu hình phi báo. Từ dưới bóng cờ lay động, một viên đại tướng xông ra. Cờ hiệu của viên tướng ấy thiêu chữ vàng: Phiêu Kỵ Đại Tướng Cửu Văn Long Sử Tiến. Hai viên phó tướng bên trái là Khiêu Giản Hổ Trần Đạt, bên phải là Bạch Hoa Xà Dương Xuân. Ba viên tướng ấy tay cầm khí giới, cởi ngựa chiến đứng trước trận. Đội quân mã dưới môn kỳ Tây Bắc dương cờ trắng, mặc áo giáp đen, trên lá cờ dẫn quân đi đầu thiêu chỉ vàng sáu vạch quẻ càn, ở dưới thiêu hình phi hổ. Dưới bóng cờ lay động, một viên đại tướng xông ra. Cờ hiệu của viên tướng ấy thiêu chữ vàng: Phiêu Kỵ Đại Tướng Thanh Diện Thú Dương Chí. Hai viên phó tướng bên trái là Cẩm Báo Tử Dương Lâm, bên phải là Tiểu Bá Vương Chu Thông. Ba viên chiến tướng tay nâng khí giới, cởi ngựa đứng trước trận. Thế trận bốn phương tám hướng đã bày kín chặt. Ở các cửa trận, quân mã bộ đứng riêng, ai nấy đều cầm thương dài búa lớn, cờ hiệu tề chỉnh, đội ngũ rất uy nghiêm. Giữa trung tâm bát trận là rừng cờ vàng cuồn cuộn, xung quanh trương đủ 64 cờ lục thập tứ quái, cờ phương nào thiêu vạch theo quẻ phương ấy. Xung quanh vòng cờ quẻ sẽ chia làm 8 cửa. Cửa nam là trận quận bộ, dưới bóng cờ vàng ở chính nam là viên chiến tướng cởi ngựa Thắng Yên Cương Vàng, tướng đứng trước là Mỹ Nghiêm Công Chu Đông, tướng đứng sau là sáp sĩ Hổ Lôi Hoành. Quân mã trương cờ vàng, mặc chiến bào vàng, áo giáp đồng, cởi ngựa Phủ Yên Cương Vàng. Từ trung ương ra bốn cửa, vòng trong phía cửa đông là Kim Nhãn Bưu Thi Ân, cửa tây là Bạch Diện Lang Quân Trịnh Thiên Thọ, cửa nam là Vân Lý Kim Cương Tống Vạn, cửa bắc là Bệnh Đại Trùng Tiết Vĩnh. Giữa vùng cờ vàng dương cao, cờ lớn màu vàng hoa hạnh thiêu chữ Thế Thiên Hành Đạo. Trên cán cờ buộc bốn dây tua, mỗi tua do một tên quân tráng kiện cầm giữ. Tráng sĩ giữ cờ là Hiểm Đạo Thần Úc Bảo Tứ. Phía sau đội cờ vàng là quân pháo thủ Hoành Thiên Lôi Lăng Chấn, cùng 20 pháo thủ đứng xung quanh giá súng. Phía sau nữa là đội quân Câu Liên Khí Giới sẵn sàng. Tiếp theo là đội quân dương cờ màu xếp trong ngoài 7 vòng, xung quanh xếp 28 lá cờ thiêu chỉ vàng hình chùm sao nhị thập thác tú. Ở giữa lá cờ lớn thiêu chữ Súy màu vàng long ngỗng, dìm cờ thiêu những vòng chân châu móc vào nhau. Sát cán cờ treo chuông vàng, ngọn cờ cắm ngũ lộc, cắm ngù long trĩ. Tráng sĩ giữ cờ là Một Diện Mục Tiêu Đỉnh. Hai tướng cởi ngựa hộ vệ cờ Súy là Mao Đầu Tinh Khổng Minh và Độc Hỏa Tinh Khổng Lượng. Xung quanh là 24 quân sĩ mặc giáp sắt cầm lan nha côn. Tiếp sau là hai lá cờ lĩnh chiến. Dưới bóng mỗi cờ có 24 quân sĩ cầm phương thiên hỏa kích. Trên lá cờ của viên tướng chỉ huy đội quân cầm phương thiên hỏa kích, đứng phía trên bên trái đầy rõ Tiểu Ôn Hầu Lã Phương. Trên lá cờ của viên tướng chỉ huy đội quân cầm phương thiên hỏa kích đứng bên phải đầy rõ Trại Nhân Quý Quách Thịnh. Hai tướng đều cầm hỏa kích, cởi ngựa đứng hai bên. Phía trong là quân bộ cầm đinh ba, do hai viên kiện tướng quân bộ là Lưỡng Đầu Xà Giải Trân và Song Vĩ Yết Giải Bảo. Hai tướng cầm đinh ba xòe hình qua sen, mỗi người chỉ huy một đội quân bộ để bảo vệ trung quân. Theo sau là hai đầu lĩnh chuyên việc giấy tờ trông coi sự định công phạt tội. Phía bên trái là Thánh Thủ Thư Sinh Tiêu Nhượng chuyên giữ việc văn thư của Lương Sơn Bạc. Bên phải là Thiết Diện Khổng Mục Bùi Tuyên chuyên quản nhân sự ở Lương Sơn Bạc. Đứng sau là 24 viên quân sĩ mặc áo màu tím chuyên giữ việc quân pháp, tay cầm đao Na Tra. Hai đầu lĩnh chỉ huy mặc áo gấm thiêu ba hình vòng xuyến là Thiết Tý Bác Sái Phúc và Nhất Chi Hoa Sái Khánh. Tiếp sau là một đội quân thương vàng thương bạc, bên trái là 12 quân sĩ cầm thương vàng. Viên kiện tướng ngồi ở trên lưng ngựa là Kim Thương Thủ Từ Ninh. Bên phải là 12 quân sĩ cầm thương bạc, viên kiện tướng ngồi trên lưng ngựa là Tiểu Lý Quảng Hoa Vinh. Quân sĩ cả hai đội đều chích khăn đen, bên mái tóc dắt cành hoa vàng lá xanh. Đội quân cầm thương vàng mặc áo xanh, đội quân cầm thương bạc mặc áo tía. Tiếp theo là các hàng quân bộ áo gấm mũ hoa trương cờ đỏ, cờ trắng, thiêu búa vàng. 24 đội quân sĩ cầm roi lệnh, chính giữa là ba con tướng mã Thắng Yên thiêu đứng dưới ba chiếc lọng vàng. Đứng trước ngựa chiến ở chính giữa là hai tráng sĩ uy nghi lẫm liệt. Phía bên trái là đầu lĩnh thần hành Thái Bảo Đái Tôn, tay cầm cờ thiêu lệnh màu vàng, chuyên lo việc đi lại phi báo truyền đạt mệnh lệnh trong quân. Phía bên phải là vị tướng đeo cung, tên tay cầm gậy tề mi, đó là Lãng Tử Yến Thanh, vị đầu lĩnh tài hoa, thường giúp việc cơ mật ở trung quân. Phía sau là các tướng chỉ huy trung quân, ngồi trên lưng ngựa thiêu dưới lọng vàng. Phía bên phải là vị đạo sĩ có danh tiếng mặc áo lông chim, đó là Nhập Vân Long Công Tôn Thắng, có tài hô gió gọi mưa, sai khiến quỷ thần. Công Tôn Thắng ngồi trên ngựa, lưng đeo hai thanh bảo kiếm, tay cầm cương ngựa đính ngù tơ màu tía. Ngồi trên lưng ngựa dưới lọng vàng, phía bên trái là vị đầu lĩnh tay cầm chiếc quạt long, bên lưng dắt hai thanh đồng giản, đó là Trí Đa Tinh Ngô Dụng, vị quân sư tinh thông thao lược, giỏi dùng binh pháp. Chiếc lọng vàng ở chính giữa là đại nguyên sĩ thống lĩnh trung quân, đó là Cặp Thời Vũ, Hô Bảo Nghĩa, Tống Công Minh, vị thủ lĩnh của Lương Sơn Bạc. Đèo đài khoác giáp, tay cầm côn, Ngô Bảo Kiếm, ngồi trên lưng tuấn mã trắng Phủ Yên Vàng, dừng cương trước trận. Phía sau đại nguyên sĩ là 35 viên phó tướng, hàng ngũ chỉnh tề, ngồi trên ngựa chiến, tay cầm thương đao, vai đeo cung nỏ. Tiếp theo đó là 20 quân sĩ đeo tù và đứng bên cạnh đội trống nhạc. Sau trung quân là hai đội du binh đứng hai bên để bảo vệ trung quân. Hai đội tả hữu dực do hai tướng chỉ huy, bên trái là một già lang một hoàng, cùng em là tiểu già lang Mục Xuân, chỉ huy 1.500 quân mã bộ. Bên phải là xích phát quỷ Lưu Đường cùng cử vĩ Quy Đào Tông Vượng, chỉ huy 1.500 quân mã bộ. Tiếp nữa là đội quân do ba nữ tướng đầu lĩnh chỉ huy, giữa là Nhất Trượng Thanh Hổ Tam Nương, bên trái là Mẫu Đại Trùng Cố Đại Tẩu, bên phải là Mẫu Già Xoa Tôn Nhị Nương. Sát hậu quân là quân của ba đầu lĩnh, chồng của ba nữ tướng đứng trên, giữa là Nị Khước Hổ Vương Anh, bên trái là Tiểu Úy Trì Tôn Tân, bên phải là Thái Viên Tử Trương Thanh. Dưới quyền sáu tướng là 2.000 quân mã bộ. Khu mật sứ Đồng Quán đứng trên tướng đài giữa trận, quan sát toàn bộ trận binh mã của quân Lương Sơn Bạc. Cả trận ấy chỉ trong chốc lát có thể chuyển thành trận cửu cung bát quái. Quả là quân hùng tướng mạnh, khiến địch quân phải khiếp vía kinh hồn. Đồng Quán bất giác thốt lên: quân tướng bọn chúng hùng mạnh đến như thế, chả trách quan quân nhiều lần đánh dẹp mà phải thua bại mà về. Đồng Quán xem xét một lúc, bỗng nghe bên trận của quân Tống Giang chiêng trống đánh vang lên. Đồng Quán vội xuống dưới tướng đài, phóng ngựa lên phía trước hỏi các tướng: ai dám xuất trận mà đánh trước? Một viên mãnh tướng từ trong đội tiên phong thúc ngựa đến nghiêng mình mà thưa: thưa đại nguyên sĩ, tiểu tướng xin ra trước. Viên mãnh tướng ấy là đô giám Trịnh Châu Trần Chữ. Trần Chữ mặc chiến bào trắng, khoác giáp bạc, cưỡi ngựa chiến Phủ Yên xanh tua cương đỏ, quen dùng đao lớn cán dài, giữ chức phó tiên phong. Đồng Quán sai nổi ba hồi trống trận, kỳ thủ đứng trên tướng đài liền phất cờ đỏ đốc chiến. Trần Chữ từ dưới môn kỳ phóng ngựa ra trước trận, quân hai bên hò reo trợ chiến. Trần Chữ dùm ngựa cầm ngang trường đao cất tiếng quát to: quân Thiên Triều đến đây, bọn giặc cỏ sao không sớm quy hàng? Đợi khi thịt nát tan xương còn hối sao kịp. Bên quân Tống Giang, đầu lĩnh tiên phong là hổ tướng Tần Minh, từ phía chính nam thúc ngựa ra trận. Tần Minh không thèm đối đáp, bên múa Lan Nha Côn xông vào đánh Trần Chữ. Hai bên ngựa quần nhau, Lan Nha Côn và trường đao vung múa qua lại vung vút. Hai tướng đánh trên 20 hiệp, Tần Minh đánh dưới một đường, Trần Chữ xông vào đánh hụt. Tần Minh liền đánh xuống một gậy, đứng giữa đỉnh đầu, Trần Chữ lăn nhào chết ngay dưới chân ngựa. Hai phó tướng của Tần Minh và Đan Đình Khuê và Ngụy Định Quốc liền phóng ngựa chạy tới, bắt lấy tuấn mã của Trần Chữ đem về trận. Song thương tướng Đổng Bình ghìm ngựa đứng dưới môn kỳ phía đông nam, thấy Tần Minh lập được công đầu, Đổng Bình thầm nghĩ: đại quân nhuệ khí đang hăng, không nhân lúc này mà bắt sống Đồng Quán thì còn đợi đến bao giờ? Nghĩ đoạn, Đổng Bình hét to như một tiếng sấm động, rồi hai tay cầm hai thương thúc ngựa xông đến đánh. Đồng Quán thấy tình thế bất lợi, liền quay ngựa bỏ chạy về trung quân. dưới môn kỳ Tây Nam, Phiêu Kiệu tướng cấp tiên phong Sách Siêu cũng thốt lên: không bắt sống Đồng Quán thì còn đợi đến lúc nào? Nói đoạn Sách Siêu bèn vung búa lớn, thúc ngựa đến để đánh Đồng Quán. Tần Minh ở giữa trận thấy Đổng Bình, Sách Siêu từ hai phía đánh vào, bèn vẫy hiệu cho đội quân mã cờ đỏ tiến ào sang đánh sát với quân triều đình để bắt sống Đồng Quán. Đúng là một lần đã trót lỡ, trăm quả đổ dồn ngay. Chỉ biết trước rằng mấy cặp diều đen bắt én tím, một đàn hổ dữ nuốt dê con. Chưa biết tính mạng Đồng Quán ra sao, xem hồi sau sẽ rõ. Hồi 77, Lương Sơn Bạc khắp mười phương mai phục, Tống Công Minh thắng Đồng Quán hai lần. Đang nói chuyện hôm ấy, ba đội quân mã tiên phong của Tống Giang xong trận đánh giết quân triều đình, Đồng Quán đã đại bại, quân sĩ tổng thất thương vong đến 7-8 phần. Quân triều đình vứt chiên chống đào xích kêu la hoảng sợ, số thì bị giết đến hơn vạn người. Đồng Quán phải cho lui quân ra ngoài 30 dặm mới dám dừng lại mà đóng trại. Bên quân của Lương Sơn Bạc, Ngô Dụng cũng cho khua chiên thu quân, truyền cho quân sĩ không cần đuổi theo, cho bọn chúng biết thế là đủ rồi. Tống Giang dẫn người ngựa trở về sân trại nghỉ ngơi, các tướng ai nấy đều báo công để lĩnh thưởng. Lại nói Đồng Quán thua trận, người ngựa thương vong quá nữa, phải lưu quân đóng trại nghỉ ngơi. Đồng Quán lo buồn gọi các tướng đến để bàn bạc. Hai tướng Phong Mỹ và Tất Thắng nói: xin Nguyên Soái đừng lo, bọn giặc biết tin quân triều đình đến đây đã bày sẵn thế trận đối phó. Quân ta mới đến chưa biết thực hư thế nào, vì vậy đã trúng gian kế của bọn giặc. Cứ như ngụ ý của bọn tiểu tướng thì quân giặc chỉ dựa vào thế, quân ta nhất khởi không giành được địa lợi. Xin Nguyên Soái hãy cho quân tạm nghỉ 3 ngày để chỉnh đốn quân mã, luyện tập binh sĩ, nuôi dưỡng nhuệ khí, sau đó lại đem toàn quân dàn thế trận Trường Xà mà đánh lại, đầu đuôi tiếp ứng cho nhau không đứt đoạn, quyết chiến một trận ấy quân ta mới lập được công lớn. Đồng Quán nói: kế ấy của tướng quân rất hợp ý của ta. Rồi Đồng Quán truyền lệnh cho ba quân nghỉ ngơi luyện tập. Đến ngày thứ ba, từ canh năm, quân sĩ nấu cơm ăn xong, người mặc giáp sắt, ngựa khoác giáp da, đao thương cung nỏ sẵn sàng. Đúng là đao thương cuồn cuộn như nước chảy, người ngựa ào ào gió lướt nhanh. Hai đại tướng Phong Mỹ và Tất Thắng đưa quân tiên phong rầm rộ lên đường tiến đánh Lương Sơn Bạc. 8 đội quân mã chia làm 2 phía tả hữu, 300 quân thám mã mặc giáp sắt tiến trước, rồi quay về trung quân báo với Đồng Quán. Trên chiến trường hôm trước không hề thấy một bóng người ngựa. Đồng Quán nghe xong có ý ngờ vực, bèn thúc ngựa lên tiền quân hỏi bọn Phong Mỹ Tất Thắng: thấy ta có nên lưu quân không? Phong Mỹ đáp: xin chủ tướng đừng nghĩ chuyện lưu quân, chỉ có một đường tiến đánh, chủ soái lo sợ gì mà không dám dàn thế trận Trường Xa. Quân Đồng Quán tiếp tục vòng vèo tiến đến dưới đầm nước ở chân núi, trước sau cũng không thấy bóng giặc, chỉ thấy bờ nước mênh mông, một dải lao lách mây khói tùm. Xa xa nhìn lên trại Thủy Hữ, có một lá cờ vàng màu hoa hạnh đang bay phần phật trên đỉnh núi. Khắp nơi không thấy động tĩnh, Đồng Quán cùng bọn Phong Mỹ Tất Thắng dừng ngựa trước ba quân, nhìn sang bờ bên kia thấy một chiếc thuyền con từ trong đám sại chèo ra. Người ngồi trên thuyền tay cầm buông câu, đầu đội nón lá, mình khoác áo tơi, ngã vào trong mạn thuyền, quay lưng về hướng tây. Đồng Quán sai quân đến sát bờ gọi to: có thấy quân giặc ở đâu không? Người câu cá không thèm đáp. Đồng Quán tức giận, sai quân cung nỏ bắn chết. Hai tên quân cung nỏ vừa cởi ngựa đến sát bờ cá, đặt tên Dương Cung nhằm người câu cá ở bờ bên kia mà bắn. Mũi tên chạm vào đánh cắt vào cái nón rồi rơi xuống nước. Tên thứ hai cũng nhắm vào bắn chiếc áo tơi, mũi tên cũng chạm đánh cái cắt rồi rơi xuống nước. Hai tên đó là hai tay cung nỏ xuất sắc nhất trong Đồng Quán. Thấy hai mũi tên đều bị rơi xuống nước, bọn chúng kinh sợ quay về báo với Đồng Quán: thưa chủ soái, cả hai mũi tên đều trúng đích nhưng bắn không có thủng, không biết gã ấy mặc cái loại áo gì. Đồng Quán liền ra lệnh cho 300 quân cung thủ đến ngang bãi cát, nhất loạt nhằm người đánh cá mà bắn. Tên bay đến tới tấp, nhưng người đánh cá kia vẫn không tỏ ra hoảng sợ. Phần lớn mũi tên trúng vào áo đều rơi xuống hết cả ní nước, một số thì trúng vào mạn thuyền. Đồng Quán ngồi thấy vậy, bèn gọi quân sĩ đến bọt bơi cởi áo giáp sắt lội sang để bắt người đánh cá. 40 tên tuân lệnh bơi sang. Người đánh cá nghe tiếng nước động ở phía đuôi thuyền, bèn thông thả đặt câu, chèo thuyền đến gần rồi cầm sào mà đầu vào đầu, vào mặt, vào thái dương, cứ mỗi sào đâm một tên chìm nghiễm. Bọn bơi sau thấy vậy lật đật quay, vội bơi quay lại. Đồng quán cả giận, sai cả trăm quân âm thầm lội xuống nước để bắt cho được người đánh cá. Tên nào quay lại thì bị chém đầu. Đội thám mã của đồng quán vội cởi áo giáp hò reo nhảy xuống nước. Người đánh cá quay mũi thuyền, chỉ tay về phía đồng quán mà thét tiếng mắng: tên tặc thần loạn nước hại dân kia, đã đến đây nộp mạng còn sợ chết nữa hay sao? Đồng quán cả giận sai quân sĩ bắn tên sang. Người đánh cá cười vang: quân mã đã đến kìa. Nói đoạn giơ tay chỉ trỏ, rồi cởi áo bỏ nón lao xuống nước lặn mất. Trong số 500 quân bơi đến gần thuyền, thỉnh thoảng có một đứa kêu ré lên rồi chìm nghiễm. Người đánh cá chẳng phải ai xa lạ, chính là Lăng Lý Bạch Điều Trương Thuận. Trương Thuận đội chiếc nón ngoài lợp lá, trong lót cốt đồng, còn chiếc áo tơi cũng bằng đồng giác, ngoài đúc bằng mai rùa, vì thế tên bắn không thủng. Trương Thuận lặn xuống nước rút đoạn đào, thấy đứa nào bơi đến đều đâm chết đứa ấy, rồi lại lặn đi. Cũng có tên may mắn thoát chết được, vội lên bờ chạy trốn. Đồng quán thấy vậy sợ hãi đứng ngay người ra. Một viên tướng bên cạnh chỉ tay nói với đồng quán: ngọn cờ vàng trên đỉnh núi đang di động. Đồng quán nhìn kỹ không hiểu ý gì, các tướng cũng không ai biết rõ. Các đại tướng Phong Mỹ mới nói: xin chia 300 quân giáp mã làm ra hai đội, đi vòng hai bên sườn núi để thăm dò xem sao. Đồng quán bèn cho quân đi ngay. Quân giáp mã vừa đến dưới chân núi, bỗng nghe trong đám lao sậy tiếng pháo quanh thiên nổ vang, rồi khói lửa bốc mù trời. Quân thám mã đều chạy về báo có quân mai phục. Đồng quán ngồi trên ngựa giật mình kinh sợ. Hai đại tướng Phong Mỹ và Tất Thắng truyền lệnh cho quân sĩ không được kinh động. Mấy chục vạn quân lâm lâm khí giới trong tay. Quân truyền lệnh của đồng quán phi ngựa sắp cả hàng quân hô lên: kẻ nào bỏ chạy ta sẽ chém đầu. Đồng quán và các tướng ghìm ngựa lại đứng nhìn. Nghe sau núi tiếng chiên trống vang dày, tiếng quân sĩ hò reo. Đồng quán và các tướng ghìm ngựa lại đứng nhìn. Nghe sau tiếng núi chiên trống vang dày, tiếng quân sĩ hò reo. Rồi một đội quân mã dương cờ vàng xông ra. Hai tướng tiên phong phóng ngựa lên trước, đó là Mỹ Nghiêm Công Chu Đồng, tiếp đó là Sáp Xí Hổ Lôi Hoành, dẫn 5.000 quân kỵ tiến thẳng về phía quân triều đình. Đồng quán lệnh cho hai tướng Phong Mỹ và Tất Thắng làm tiên phong điều quân chặn đánh. Hai tướng xách thương lên ngựa, phóng ra trước trận và lớn tiếng quát: bọn giặc cỏ kia sao chưa chịu cởi giáo quy hàng? Lôi Hoành ngồi trên lưng ngựa cười vang, quát đáp: gã sắc phù chết đến nơi còn dám đọ sức với ta. Tất Thắng cả giận nâng thương thúc ngựa đến đánh Lôi Hoành. Lôi Hoành cũng múa thương xông đến. Hai tướng đánh hơn 20 hiệp không phân thắng bại. Phong Mỹ thấy Tất Thắng có cơ không địch nổi, vội múa đao tế ngựa đến trợ chiến. Chu Đồng thấy vậy quát lớn rồi múa đao đến đánh Phong Mỹ. Hai đội chiến tướng ngồi trên lưng ngựa quần thảo trước trận. Đồng quán ghìm ngựa đứng xem tấm tắc khen ngợi. Một lúc sau, Chu Đồng và Lôi Hoành đánh dướng một đường, rồi nhân lúc tướng địch sơ hở quay ngựa chạy về trận nhà. Phong Mỹ và Tất Thắng liền thúc ngựa đuổi theo. Quân Lương Sơn Bạc hò la và rút chạy. Đồng quán xu quân đuổi theo đến tận chân núi. Bỗng nghe trên núi tiếng tù và vang rền. Quân sĩ ngước nhìn lên, thấy hai quả hỏa pháo vọt lên không trung. Đồng quán biết là bị quân mai phục, bèn lệnh cho quân sĩ phải dừng lại. Đúng lúc ấy từ trên sườn núi hiện ra lá cờ vàng, thế thiên hành đạo. Đồng quán quay sang nhìn thấy trong đám cờ thiêu nhiều màu sắc, sừng sững hiện lên vị anh hùng cái thế Sơn Đông, Hồ Bảo Nghĩa, Tống Giang. Phía sau là quân sư Ngô Dụng và các tướng Công Tôn Thắng, Hoa Vinh, Từ Ninh cùng nhiều các hảo hán khác cũng cầm thương vàng giáp bạc. Đồng quán cả giận, xù quần đánh lên dốc núi để bắt sống cho được Tống Giang. Đạo quân chia hai đường, chưa kịp tiến lên trên núi thì có tiếng trống nhạc và tiếng cười vang của các hảo hán. Đồng quán vừa tức vừa thẹn, nghiến răng mà quát: bọn giặc vô lễ, sao dám đùa cợt ta? Phải bắt cho được bọn chúng. Phong Mỹ càng: thưa tướng công, bọn chúng tất có mưu kính, tướng công không nên dấn thân vào chốn nguy hiểm. xin tạm lui quân, ngày mai nghe ngóng hư thật xem sao rồi sẽ tiến đánh. Đồng Quán hỏi, không thể được, đã tiến quân đến đây, lẽ nào lại có chuyện rút? Đồng Quán chưa dứt lời, bỗng nghe tiếng hậu quân kêu la hoảng sợ. Thám mã về báo, có một cánh quân giặc từ phía núi Tây tràn xuống, đánh cắt hậu quân ra làm hai đoạn. Đồng Quán cả kinh, dẫn bọn phong Mỹ tất thắng quay lại cứu ứng cho hậu quân. Vừa lúc ấy, tiếng trống lại vang lên, lại một cánh quân từ phía sau núi phía đông tới. Cánh quân ấy gồm 5.000 người ngựa, một nửa trương cờ đỏ, một nửa trương cờ xanh, do hai viên tướng đại dẫn đầu. Đội quân cờ đỏ là tướng Tích Lịch Quả Tần Minh, đội quân cờ xanh là tướng Đại Đao Quang Thắng. Hai tướng phóng ngựa đến quát lớn, Đồng Quán kia, hãy mau nộp thủ cấp. Đồng Quán cả giận, sai phong Mỹ ra đánh Quang Thắng, tật thắng thì đánh Tần Minh. Được một lúc nghe tiếng hậu quân kêu gấp, Đồng Quán phải cho khu chiên thu quân, truyền cho quân sĩ không được ham đánh. Chu Đồng Lô Hành dẫn quân cờ vàng từ hai phía đánh sáp vào quân Đồng Quán lại hoảng hốt rối loạn. Phong Mỹ và Tất Thắng phải hộ vệ Đồng Quán mở đường mà chạy trốn. Dọc đường gặp cánh quân một nửa trương cờ trắng, một nửa trương cờ đen, xông ra chặn đánh. Hai viên hổ tướng dẫn 5.000 quân mã, bên cờ đen là quân của Sông Tiên Hô Diên Chước, bên cờ trắng là quân của Báo Tử Đầu Lâm Xung. Hai tướng ngồi trên ngựa quát lớn, Giang thần Đồng Quán định chạy đi đâu, hãy mau nộp mình chịu trói. Hai tướng xu quân đánh vào trung quân của Đồng Quán. Đồ giám Thư Châu là Đoàn Bằng Cử xông ra chặn đánh Hô Diên Chước. Đồ giám Như Châu là Mã Vạn Lý xông vào đánh Lâm Xung. Mã Vạn Lý giao đấu với Lâm Xung chưa được vài hiệp, đã thấy khí lực có phần không địch nổi, định bỏ chạy. Lâm Xung quát vang một tiếng, Mã Vạn Lý rụng rời cả tay chân, liền bị Lâm Xung vung bá xà mau đâm nhào xuống ngựa. Đoàn Bằng Cử thấy Mã Vạn Lý bị Lâm Xung đâm chết thì không dám đánh nữa, chỉ đỡ gạt đôi bên cùng với Hô Diên Chước rồi quay ngựa mà bỏ chạy. Hô Diên Chước hăng máu đuổi theo, quân hai bên ùa vào hỗn chiến. Đồng Quán vội tìm đường chạy trốn, lại nghe tiếng kêu la vang dậy ở phía tiền quân. Một cánh quân bộ từ núi sau đánh thọc ra, hai tướng quân bộ lớn tiếng quát, tên Đồng Quán kia chớ chạy. Hai tướng ấy là Hoa Hòa Thượng Lỗ Trí Thâm, bản tính hiếu sát, và Hành Giả Võ Tòng, người anh hùng nổi tiếng của trại Thủy Hữu. Thủy Hữu đã từng giết cọp trên đồi Cảnh Dương. Tàn quân của Đồng Quán bị quân bộ của Lỗ Trí Thâm và Võ Tòng đánh tan, cắt đứt ra làm 4-5 đoạn. Đồng Quán trước sau không còn lối thoát, bèn cùng bọn Phong Mỹ và Tất Thắng cứ cố sức đánh mà mở đường chạy ra sau núi. Quân tướng còn đang thở dốc thì lại nghe tiếng pháo quanh thiên dậy đất, trống trận vang trời. Rồi một đội quân bộ do hai mãnh tướng Giải Trân Giải Bảo cầm giáo dài 5 lưỡi dẫn đầu xông ra mà chặn đánh. Người ngựa của Đồng Quan thì không chống cự nổi, phải xông qua vòng vây mà bỏ chạy. Quân mã quân bộ của Tống Giang từ khắp 5 phía reo hò mà đuổi theo. Đám quân của Đồng Quán tan tành. Phong Mỹ và Tất Thắng ra sức hộ vệ Đồng Quán để tìm đường mà chạy trốn. Anh em Giải Trân Giải Bảo ập đến. Đồng Quán vội rẽ ngựa chạy theo đường tắt. Bọn Phong Mỹ Tất Thắng thì theo hộ vệ. Lại có thêm một bọn đồ giám Trịnh Châu là Hàn Thiên Lân, đồ giám Đặng Châu là Vương Nghĩa cùng hợp sức mà mở đường bỏ chạy. Chạy một quãng chưa kịp nghỉ ngơi thì lại thấy đất bụi cuốn tung, tiếng hò reo vang trời. Rồi từ trong rừng rậm, một cánh quân mã do hai mãnh tướng chỉ huy xông ra. Hai đầu lĩnh ấy là Song Thương Tướng Đổng Bình và Cấp Tiên Phong Sách Siêu. Hai tướng thúc ngựa xông đến đánh Đồng Quán. Vương Nghĩa múa thương chặn lại, liền bị Sách Siêu vung búa chém rơi đầu. Hàn Thiên Lân vội đến cứu ứng, bị Đổng Bình lao tới đâm nhào xuống ngựa. Bọn Phong Mỹ Tất Thắng lại hộ vệ Đồng Quán mà chạy tiếp. Được một lúc lại nghe khắp 4 phía tiếng chiên trống nổi vang, không biết quân từ phía nào đánh tới. Đồng Quán giật cương thúc ngựa lên sườn núi, nhìn kỹ thì thấy đại quân của Lương Sơn Bạc vây kín khắp nơi, rồi 4 đội mã. 2 đội quân cứ khép kìm gọng mà tiến vào. Quân sĩ của Đồng Quán nhốn nháo hỗn loạn. Vừa lúc ấy có 2 đội quân chạy tạt qua chân núi. Nhìn kỹ cờ hiệu biết đó là quân của đô giám Trần Châu Ngô Bỉnh Di và đô giám Hứa Châu là Lý Minh. 2 tướng dẫn tàn quân người ngựa chạy lánh vào trong núi Lâm Lan. Ngô Bỉnh Di và Lý Minh thấy cờ hiệu của Đồng Quán định dẫn quân chạy vào sườn núi. Bỗng nghe tiếng hò reo vang dậy, rồi một đội quân mã do hai viên mãnh tướng là Dương Chí và Sử Tiến dẫn đầu xông ra mà chặn đường. Dương Chí Sử Tiến vung đao phóng ngựa đến đánh Ngô Bỉnh Di và Lý Minh. Lý Minh vung trường thương đến đánh Dương Chí. Ngô Bỉnh Di múa phương thiên hỏa kích đánh vào Sử Tiến. Hai bên chiến tướng trổ tài võ nghệ vung vút qua lại hồi lâu mà không phân thắng bại. Sau hơn 30 hiệp, Ngô Bỉnh Di lựa một đường kích đâm thẳng vào ngực Sử Tiến. Sử Tiến né mình để tránh ngọn kích trượt qua ở dưới nách. Ngô Bỉnh Di cả người và ngựa mất đà, lao sát liền, bị Sử Tiến lia một đao chém rụng đầu, mũ đầu văng dưới chân ngựa. Lý Minh quay ngựa bỏ chạy, Dương Chí thét vang một tiếng. Lý Minh hoảng sợ, tay thương run rẩy lên. Dương Chí vung đao bổ xuống, Lý Minh né mình tránh được, lưỡi dao phạt trúng vào lưng ngựa, con ngựa khuỵu xuống hất Lý Minh ngã nhào. Ngọn trường thương tụt văng ra khỏi tay, Lý Minh chưa kịp chạy bị Dương Chí tiếp cho một đao rơi đầu. Tiếc thay cho Lý Minh nửa đời làm quân quan bỗng chốc thành giấc Nam Kha. Giờ đây cả Lý Minh và Ngô Bỉnh Di đều lăn ra chết bên sườn núi. Dương Chí và Sử Tiến xông xáo giữa đám tàn quân triều đình, vùng đào chém giết, khác gì mà bổ dưa. Đồng Quán cùng bọn Phong Mỹ tất thắng, đứng trên núi thấy quân của bọn Lý Minh đã bị đánh tan, không thể cứu ứng được nữa. Đồng Quán hỏi, tình hình này thì làm sao mà đánh được đây? Phong Mỹ đáp, xin Nguyên Soái cứ bình tâm. Tiểu tướng thấy ở phía chính nam ta có một đội quân cờ hiệu còn chỉnh tề chưa có đổ, có thể giải cứu được chúng ta. Bây giờ Tất Đô Thống hộ vệ Nguyên Soái ra đầu núi, Phong Mỹ tôi sẽ đánh mở đường tiến đến đó, lấy quân để hộ vệ cho Nguyên Soái. Đồng Quán nói, trời sắp tối rồi, tướng quân nên thận trọng, mau trở về nơi đây. Phong Mỹ xách trường đao phi ngựa xuống núi, vừa đánh vừa chạy về phía nam. Khi đến nơi, Phong Mỹ mới biết đó là đội quân dưới quyền chỉ huy của đô giám Tung Châu là Chu Tính. Bây giờ Chu Tính đang chụm quân cố thủ, nghe báo có đại tướng Phong Mỹ đến, bèn cho mời vào trong trận. Chu Tính hỏi, Đồng Quán Nguyên Soái hiện giờ ở đâu? Phong Mỹ đáp, Nguyên Soái đang ở trên sườn núi phía trước, đợi tướng quân đem quân đến mà hợp sức phá vòng vây mà rút chạy. Việc không thể chậm trễ, tướng quân phải đi ngay. Chu Tính truyền lệnh cho quân mã, quân bộ bám sát nhau mà tiến. Phong Mỹ và Chu Tính cưỡi ngựa dẫn đầu, quân lính thì reo hò ào ạt chạy lên núi. Được một lúc lại gặp quân của đô giám Thư Châu Đoàn Bằng Cử vừa đến. Ba tướng chào hỏi nhau rồi hợp quân mà tiến lên núi. Tất Thắng xuống dưới sườn núi đón tiếp. Đồng Quán hỏi các tướng, nên đánh phá vây ngay đêm nay hay là phải đợi sáng mai? Phong Mỹ hỏi, bốn tiểu tướng chúng tôi liều chết hộ vệ cho Nguyên Soái, ngay đêm nay phải phá vòng vây thì mới mong mà chạy thoát được. Trời vừa tối chỉ nghe tiếng chiên trống, tiếng hò reo vang không ngớt. Vào khoảng canh hai, dưới ánh sao lờ mờ, Phong Mỹ dẫn đám tàn quân hộ vệ Đồng Quán đi xuống núi. Bỗng nghe khắp bốn phía đều quát to, Đồng Quán chớ chạy! Bọn Phong Mỹ chỉ còn biết vừa đánh vừa chạy về phía nam. Quân hai bên hỗn chiến đến gần canh tư, thì bọn Phong Mỹ mới phá được vòng vây. Đồng Quán ngồi trên ngựa, hai tay ôm đầu ngửa mặt lên trời mà cầu khấn. Thật xấu hổ, xin trời đất phù hộ cho qua cơn hoạn nạn. Rồi lại tiếp tục chạy về phía Tế Châu. Quan quân còn chưa kịp vui mừng, bỗng thấy đuốc sáng rực lên khắp cả sườn núi phía trước. Phía sau thì tiếng hò reo vang dậy. Ánh đuốc sáng soi rõ, hai hảo hán cầm phát đao dẫn đầu. Tiếp sau là viên đại tướng cầm thương dài ngồi trên lưng chiến mã trắng. Viên đại tướng là Ngọc Kỳ Lân, Lư Tuấn Nghĩa. Hai hảo hán cầm phát đao là Bệnh Quan Sách Dương Hùng và Phan Mệnh Tam Lan Thạch Tú. Bà tướng dẫn 3.000 quân bộ xông ra mà chặn đường. Lư Tuấn Nghĩa ngồi trên ngựa quát lớn, Đồng Quán không xứng ngựa chịu trói, còn đợi đến bao giờ? Đồng Quán không đáp, nói với Tạ Hữu, đằng trước có quân mai phục, đằng sau thì giặc đuổi theo, biết làm thế nào bây giờ? Phong Mỹ đáp, tiểu tướng xin liều chết báo đền ân tướng, các vị mau cướp đường đưa ân tướng về Tế Châu. Phong Mỹ, tôi xin ở đây mà chặn giặc. Nói xong, Phong Mỹ thúc ngựa múa đao xong đến đánh Lư Tuấn Nghĩa. Hai người ngồi trên lưng ngựa giao chiến đến mấy mươi hiệp vẫn không phân thắng bại. Lư Tuấn Nghĩa gạt thương chặn lưỡi đao, cùng Phong Mỹ áp sát vào túm đai lưng Phong Mỹ, giật mạnh rồi đạp vào lưng ngựa, nhoài người bắt sống Phong Mỹ. Dương Hùng Thạch Tú vội đến tiếp ứng, quân sĩ reo hò ùa tới kéo Phong Mỹ đi. Bọn Tất Thắng Chu Tính Đoàn Bằng Cử liều mình hộ vệ Đồng Quán, vừa đánh vừa mở đường chạy. Lư Tuấn Nghĩa dẫn quân đuổi sát theo sau. Tàn quân của Đồng Quán hoảng loạn như là cá mắc lưới, nên đến trời sáng mới thoát khỏi được quân của Lư Tuấn Nghĩa, chạy tuốt về Tế Châu. Chưa được bao lâu, từ sau sườn núi phía trước lại có một đội quân xông ra mà chặn đường. Đội quân ấy mặc áo giáp có tấm chắn bằng sắt, chích khăn lựu đỏ. Bốn tướng dẫn đầu là Lý Quỳ, hai tay vung hai búa, Bao Hút cầm bảo kiếm, Hạng Sung Lý Cổn giơ đao vác thuẫn. Quân sĩ theo bốn tướng ào ào xông ra mà chém giết. Tàn quân của Đồng Quán lại một phen tan tác, hoảng loạn rồi lại tìm đường chạy trốn. Đồng Quán và bọn tùy tùng vừa đánh vừa bỏ chạy. Hắc Toàn Phong Lý Quỳ xông thẳng vào giữa người ngựa, vùng búa chém gãy chân ngựa của Đoàn Bằng Cử, rồi lôi tuột xuống, đánh một búa vào giữa sọ, rồi lại bồi thêm một búa vào yết hầu cho đầu lìa khỏi cổ. Tàn quân của Đồng Quán chạy về gần đến Tế Châu, tên nào cũng kinh hồn bạt vía. Ba quân người ngựa mệt mỏi bơ phờ, gặp dòng khe bên đường, người ngựa dừng lại uống nước. Bỗng nghe tiếng pháo quanh thiên trên bờ nổ vang, rồi cung tên bắn xuống tới tấp như mưa. Người ngựa của Đồng Quán đang uống nước vội chạy lên hết trên bờ. Vừa lúc ấy, một đội quân mã từ trong rừng rậm xông ra. Ba tướng dẫn đầu, một Vũ Tiễn Trương Thanh, Cung Vượng và Đinh Đắc Tôn, dẫn hơn 300 quân mã theo sau ba tướng rầm rộ mà phóng đến. Đô giám Tung Châu là Chu Tính thấy bọn Trương Thanh quân ít, bèn đứng lại mà đón đánh. Tất thắng thì cứ hộ vệ Đồng Quán mà bỏ chạy tiếp. Chu Tính phóng ngựa đến đánh Trương Thanh, chỉ thấy Trương Thanh cắp thương vào nách trái, tay phải vung nhanh và miệng nói: "Trúng này!" Viên đá trúng ngay vào hốc mũi, Chu Tính liền nhăn lăn nhào xuống ngựa. Cung Vượng và Đinh Đắc Tôn từ hai bên phóng ngựa đến xỉa đinh ba vào yết hầu Chu Tính như sóc vào trong đống rơm. Chu Tính chết lăn dưới ngựa. Đồng Quán bên mình giờ chỉ còn có Tất Thắng, hổ thẹn không dám vào thành Tế Châu, đành thu thập tàn quân người ngựa, ngày đêm chạy gấp về Đông Kinh. Nguyên Tống Giang là người nhân đức, trong lòng vẫn có ý định quy thuận triều đình, nên không cố tình đuổi tiếp bọn Đồng Quán, nhưng lại sợ các tướng không chịu buông tha, bèn sai Đái Tôn đi gấp truyền lệnh cho các đầu lĩnh nên thu quân về sơn trại. Các đầu lĩnh đều cho khua chiên thu quân. Các tướng ngồi trên lưng ngựa vỗ yên cương, quân sĩ đồng thanh ca khúc khải hoàng, rầm rộ trở về Lương Sơn Bạc, tiến thẳng vào thành Uyển Tử. Tống Giang, Ngô Dụng, Công Tôn Thắng đến nhà Trung Nghĩa Đường ở trại Thủy Hử, lệnh cho Bùi Tuyên mở sổ ghi công, ban thưởng cho các tướng sĩ. Lư Tuấn Nghĩa áp giải Phong Mỹ vào sân, bắt quỳ trước sảnh đường. Tống Giang xuống tận nơi mà cởi trói, dẫn Phong Mỹ lên ngồi trên sảnh, rót rượu mời uống rồi nói chuyện hỏi thăm để an ủi. Ngày hôm ấy, sơn trại giết trâu mổ ngựa, khao thưởng ba quân. Tống Giang lưu Phong Mỹ nghỉ lại vài hôm, rồi sẽ cho ngựa đến để đưa xuống núi. Phong Mỹ cả mừng. Tống Giang nói: "Trong chiến trận ba quân trót vô lễ xâm phạm tôn quy, mong tướng quân hãy lượng thứ cho. Anh em Tống Giang tôi vốn không có dị tâm chống lại triều đình, vẫn muốn được quy thuận để đem sức mà giúp nước, nhưng vì những kẻ bất lương tàn ác bức bách nên mới ra nông nổi như thế. Khi về triều, mong tướng quân hãy lựa lời tâu trình gỡ tội cho chúng tôi. Nếu ngày sau đội ơn lại được trông thấy mặt trời, anh em Tống Giang tôi sống chết không dám quên ơn đức của tướng quân." Phong Mỹ sụp lạy tạ, được tha chết rồi cáo xuống núi. Tống Giang sai người đưa Phong Mỹ ra khỏi sơn trại rồi tha cho về kinh. Chuyện thì không có gì đáng nói. Tống Giang lại trở lại Trung Nghĩa Đường cùng Ngô Dụng và các đầu lĩnh bàn công việc. Trong trận này đặt phục binh 10 hướng là mưu kế của quân sư Ngô Dụng, làm cho Đồng Quán khiếp vía kinh hồn, đến nỗi nằm mê cũng phải còn sợ. Quan nhân triều đình 3 phần thương vong, tổn thiệt đến 2 phần. Ngô Dụng nói: "Đồng Quán về kinh tâu lên vua, thế nào triều đình cũng lại cho quân đến đây đánh nữa. Ta nên sai người về Đông Kinh nghe ngóng xem hư thật ra sao, rồi báo lại để mà kịp đối phó." Tống Giang nói: "Lời quân sư rất hợp ý ta, vậy có thể sai ai đi được đây?" Lúc ấy trong hàng ghế các đầu lĩnh có người lên tiếng: "Để tiểu đệ đi cho." Mọi người quay lại: "Hay lắm, người anh em này đi hẳn là sẽ được việc." Chưa biết người nào xin đi, chỉ biết trước rằng: "Phủ Tế Châu thêm thuyền chiến mong sung, Lương Sơn Bạc đoạt quân lương vạn thạch." Đúng là xong trận ngựa lăn bên lèn đá, rỡn xong thuyền đắm giữa bờ lao. Chưa biết người từ Lương Sơn Bạc ra đi là ai, xem hồi sau sẽ rõ. Hồi 78, Cao Thái Úy mưu đánh Lương Sơn, quân triều đình thua lần thứ nhất. Lại nói các hảo hán Lương Sơn bạc, sau hai lần đánh bại Đồng Quán, Tống Giang và Ngô Dụng bàn bạc nên cử người đi Đông Kinh nghe ngóng tin tức, về báo lại để Sơn Trại kịp chuẩn bị đánh lại quan quân triều đình. Tống Giang vừa dứt lời thì thần hành Thái Bảo Đới Tôn nói: "Tiểu đệ xin đi cho." Tống Giang nói: "Việc dò thám quân cơ phần nhiều phải nhờ ở hiền đệ, nhưng đi chuyến này nên có một người nữa cùng đi để giúp hiền đệ thì hay hơn." Lý Quỳ liền nói: "Cho tiểu đệ cùng đi." Tống Giang cười nói: "Cho người đi để gây rối nữa hay sao?" Lý Quỳ đáp: "Lần này đệ không dám gây chuyện gì nữa đâu." Tống Giang không muốn cho Lý Quỳ đi, bèn hỏi lại: "Có anh em nào khác muốn đi hay không?" Xích Phát Quỷ Lưu Đường đáp: "Tiểu đệ xin đi để giúp đái viện trưởng, không biết có được hay không?" Tống Giang nói: "Được lắm." Ngay ngày hôm ấy, hai người sửa soạn hành lý để lên đường. Chưa nói đến chuyện Đới Tôn Lưu Đường về Đông Kinh nghe ngóng tin tức ra sao, nói về chuyện Đồng Quán và Tất Thắng trên đường thu thập tàn quân được hơn 4 vạn người chạy về Đông Kinh, dọc đường cho phép các tướng đem quân trở về bản doanh, chỉ đem quân ngự doanh vào trong thành. Đồng Quán cởi bỏ chiến bào giáp trụ, đi ngay đến phủ Cao Thái Úy. Hai người gặp nhau chào hỏi xong, Cao Cầu mời Đồng Quán vào hậu đường mới nói chuyện. Đồng Quán kể hết với Cao Cầu việc đại quân hai lần thua trận, 8 lộ quan quân bị đánh tan tành, đại tướng Phong Mỹ đã bị bắt sống, có bao nhiêu thì không biết phải làm như thế nào. Cao Thái Úy nói: "Tướng công không nên buồn phiền, việc này cứ giấu thiên tử là xong, ai dám liều mà vào tâu báo. Bây giờ hạ quan cùng tướng công cứ đến chỗ Thái Sư bàn tính thêm xem sao." Đồng Quán và Cao Cầu lên ngựa đến phủ Thái Sư, đi thẳng vào cổng. Người hầu vào báo có Đồng Khu Mật đến. Đoán trước là Đồng Quán đã bị thua trận, lại thấy có cả Cao Cầu cùng đi, Sái Kinh bèn mời hai người vào phòng khách để nói chuyện. Đồng Quán lại chào Thái Sư rồi khóc sướt mướt. Sái Kính nói: "Tướng quân đừng buồn, ta đã biết chuyện thua trận này rồi." Cao Cầu nói: "Quân giặc ẩn nấp trong trốn ao đầm, lại không có thuyền thì không tiến đánh được. Quan Khu Mật thì chỉ có người ngựa nên bị thất lợi, mắc quỷ kế của bọn giặc." Đồng Quán nhân đó kể cho Sái Thái Sư chuyện quân thua, tướng bại. Sái Kính mới nói: "Tướng quân làm hao tổn bấy nhiêu người ngựa, lương tiền, 8 lộ quân đều tan tác hết cả. Việc như thế làm sao mà dám tâu lên thiên tử?" Đồng Quán sụp lại rồi nói: "Cầu mong Thái Sư hãy che chở giúp đỡ cho." Sái Kinh nói: "Ngày mai vào chầu chỉ có cách tâu là, vì thời tiết nóng nực quân sĩ không quen thủy thổ, tạm xin lui quân ngoài bãi chiến. Nếu thiên tử nổi giận nói, để mối lo trong gan ruột, không trừ đi sao ắt thành quả lớn, thì liệu các quan mà trả lời như thế nào?" Cao Cầu đáp: "Không phải Cao Cầu tôi dám khoe khoang, nhưng nếu Thái Sư đề cử thì Cao Cầu tôi dám đem quân đi đánh, chỉ một trận nữa là dẹp xong." Sái Kinh đáp: "Thái quý chịu đem quân đi thì tốt lắm, ngày mai hạ quan sẽ đề cử Thái quý giữ chức nguyên soái." Cao Cầu lại thưa: "Có điều là phải xin thánh chỉ cho toàn quyền điều quân, tùy ý đóng thêm thuyền bè thu dụng các loại thiền công tư, hoặc sức tiền đóng thuyền mới, có đủ thuyền bè thủ lục cùng tiến, người ngựa cùng đi thì mới thắng được." Sái Kinh nói: "Việc ấy thì dễ thôi." Ba người đang nói chuyện thì người canh cửa vào báo: "Đại tướng Phong Mỹ đã trở về." Đồng Quán cả mừng, Sái Thái Sư cho gọi Phong Mỹ vào hỏi nguyên do. Phong Mỹ lại chào mà thưa: "Tống Giang chỉ bắt tiểu tướng lên núi, còn quân sĩ thì đều tha lại, cấp tiền ăn, đường cho bọn chúng về quê. Vì vậy tiểu tướng chỉ còn có một mình, nhìn thấy Tôn Nhan." Cao Cầu nói: "Đó là quỷ kế của quân giặc, cố ý khinh mạng quân triều đình. Lần này không lấy quân mã ở những vùng lân cận nữa, cứ chọn quân tráng kiện ở tận Sơn Đông Hà Bắc giao cho Cao Cầu." Sái Kinh nói: "Đã bàn định rồi, ngày mai cứ thế ta tâu lên thiên tử." Đồng Quán Cao Cầu cáo từ rồi trở về phủ. Canh năm ba khắc sáng hôm sau, các quan đều tề tụ ở nội cung, tiếng trống chầu nổi lên, mọi người theo phẩm tước lần lượt trước đăng trì xếp hàng mà ban chầu. Các quan văn võ đứng thành hai hàng hai bên, nghe hiệu lệnh đều lạy mừng tung hô vạn tuế. Quan điện đầu cầm roi quất vung vút mà nói to: "Ai có việc ra tâu báo, không có việc thì cuốn rèm mà bãi chầu." Sái Thái Sư liền bước ra hỏi hàng tâu rằng: "Muôn tâu bệ hạ, Trước đây bệ hạ đã sai khu mật sứ Đồng Quán thống lĩnh đại quân đi đánh dẹp bọn giặc cỏ ở Lương Sơn Bạc, nhưng gặp lúc tiết trời nóng nực, người ngựa không quen, thủy thổ hơn nữa bọn giặc lại ẩn náu trong chốn hồ đầm, không có thuyền thì không đi lại được, người ngựa không thể tiến nhanh. Vì thế xin bệ hạ cho ngưng chiến để quân sĩ được nghỉ ngơi, đợi sau đó sẽ xin thánh chỉ. Thiên tử nói: đang mùa viêm nhiệt thì chưa có đi được. Sái Kinh tàu: xin đưa Đồng Khu Mật đến cung Thái Ất đợi tôi. Xin bệ hạ cho một bậc đại thần khác làm nguyên soái đưa quân mà đi đánh, cúi mong thánh chỉ. Thiên tử nói: bọn giặc ấy là mối họa lớn trong gan ruột, không thể không trừ đi, biết lấy ai chia nỗi lo cùng với trẫm. Cao Cầu bước ra tàu: hạ thần bất tài cũng xin đem hết sức trâu ngựa cầm quân đi đánh giặc, cúi mong thánh thượng hãy chuẩn tâu. Thiên tử nói: khanh đã bằng lòng chia sẻ nỗi lo với quả nhân, vậy cho phép khanh được toàn quyền tuyển chọn quân mã. Cao Cầu lại tâu: vùng Lương Sơn Bạc chu vi hơn 800 dặm, không có thuyền bè thì không có tiến quân được. Thần cúi xin thánh chỉ cho phép được chặt cây đốn gỗ ở gần Lương Sơn Bạc, thay sai thợ đóng thuyền hoặc xuất tiền mua loại thuyền lớn của dân làm để làm chiến thuyền. Thiên tử nói: trẫm ủy cho khanh được tùy ý xử trí công việc, nhưng cần thận trọng, đừng làm cho phương hại đến dân chúng. Cao Cầu tâu: hạ thần không dám, chỉ xin bệ hạ gia hạn để trù tính cho Chu Toàn. Đạo quân hoàng đế bèn sai lấy chiến bào gấm, áo giáp vàng ban cho Cao Cầu, sai chọn ngày tốt sẽ đưa quân đi lên đường. Tàn buổi chầu hôm ấy, Đồng Quán Cao Cầu theo Sái Kinh về phủ Thái Sư. Sái Thái Sư sai trung thư sảnh truyền thánh chỉ định đoạt việc điều động quân tướng. Cao Thái Úy nói: trước đây có 10 viên tiết độ sứ võ nghệ cao cường, đã lập nhiều công với triều đình, hoặc đánh nước Quỷ Phương, hoặc chinh phạt Tây Hạ, Đại Kim, Đại Liêu, xin Thái Sư điều họ làm tướng. Sái Thái Sư ưng thuận, bèn viết văn thư gửi xuống 10 đạo, sai mỗi đạo chọn 1 vạn tinh binh đưa xuống Tế Châu để đợi lệnh. Mỗi viên tiết độ sứ được giao chỉ huy 1 vạn quân, hẹn ngày đem quân lên đường. 10 viên tiết độ sứ ấy là: Hà Nam Hà Bắc tiết độ sứ Vương Hoán, Thượng Đảng Thái Nguyên tiết độ sứ Từ Kinh, Bắc Kinh Hoàng Nông tiết độ sứ Vương Văn Đức, Vĩnh Châu Nhữ Nam tiết độ sứ Mai Triển, Trung Sơn Yên Bình tiết độ sứ Trương Khai, Giang Hạ Linh Lăng tiết độ sứ Dương Ôn, Vân Trung Nhạn Môn tiết độ sứ Hàn Tồn Bảo, Lãng Tây Hán Dương tiết độ sứ Lý Tòng Cát, Lan Nha Bình Thành tiết độ sứ Hạ Nguyên Trấn, Thanh Hà Thiên Thủy tiết độ sứ Kinh Trung. 10 đạo quân mã ấy đều là hạng tinh binh dũng cảm, được tập luyện nhiều, lại có 10 viên tiết độ sứ vốn xuất thân từ chốn Lục Lâm, sau chịu chiêu an về hàng triều đình, được phong chức quan cao, lập nhiều công lớn. Trung thư sảnh định ngạch gửi văn thư xuống 10 đạo, hẹn ngài sẽ đem quân đến Tế Châu, kẻ nào chậm sẽ bị xử theo quân lệnh. Ở huyện Kim Lăng, phủ Kiến Khang, có đội thủy quân do Lưu Mộng Long làm thống chế. Tương truyền mẹ Lưu Mộng Long chiêm bao thấy một con rồng đen bay vào trong bụng, rồi cảm động mang thai sinh ra là Mộng Long. Lớn lên, Mộng Long giỏi bơi lội, từng có công dẹp giặc ở Hiệp Giang, Tây Xuyên, được thăng đến chức đô thống chế, thống lĩnh 1.500.000 thủy quân với 500 chiến thuyền đóng giữ ở miền Giang Nam. Cao Thái Úy hạ lệnh cho đội thủy quân ngày đêm đi gấp đến Tế Châu để đợi lệnh, lại cho một tên tâm phúc là Ngưu Ban Hỷ đi thu dụng hết thuyền bè ở vùng ven sông Trường Giang, cũng để đem đến Tế Châu giao nộp. Dưới trướng Cao Thái Úy có nhiều nha tướng, trong đó có 2 viên đáng kể xuất sắc hơn là anh em Đảng Thế Anh và Đảng Thế Hùng, có sức chịu đựng địch nổi muôn người, hiện giữ chức thống chế. Cao Thái Úy lại chọn thêm 1.500.000 tinh binh ở Ngự Doanh cùng nhân mã đến nơi đều đến, tất cả là 13 vạn người ngựa. Các lộ đều sai quân đem lương thảo thuyền bè đến mà giao nộp. Cao Thái Úy ngày đêm cho chỉnh đốn giáp trụ, may cờ lệnh để kịp mà lên đường. Lại nói chuyện Đới Tôn và Lưu Đường đến Đông Kinh, ở lại vài hôm nghe ngóng tin tức rồi đi gấp về Lương Sơn Bạc báo cho Tống Giang biết. Nghe nói Cao Thái Quý đã điều 13 vạn người ngựa và 10 viên tiết độ sứ đích thân cầm quân mà đi đánh. Tống Giang lấy làm lo lắng, mời quân sư Ngô Dụng đến để bàn cách ứng phó. Ngô Dụng nói: "Xin nhân huynh đừng lo, ngày xưa gia cát Khổng Minh chỉ có 3.000 quân mà đánh tan 10 vạn người ngựa của Tào Tháo. Ngô Dụng tôi từ lâu đã biết 10 viên tiết độ sứ ấy đã đánh dẹp nhiều nơi, lập công nhiều với triều đình. Đó là do bọn họ từ trước không có địch thủ. Lần này đến đây cốt để khoe tài võ nghệ, nhưng gặp anh em bọn ta như là hổ báo thì biết bọn tiết độ sứ kia cũng chẳng ra cái mẻ gì. Có đáng gì mà huynh trưởng phải lo ngại? Cứ để 10 đạo quân của bọn chúng cứ đến đây, ta sẽ cho chúng một phen mà kinh sợ." Tống Giang nói: "Thế quân sư định ứng phó thế nào?" Ngô Dụng đáp: "Chờ khi người ngựa chúng đến tụ tập ở Tế Châu, ta sẽ cho hai đầu lĩnh hăng sai đánh lọt vào, chém giết một trận cho cao cầu biết tai." Tống Giang hỏi: "Quế quân sư định sai ai làm việc này?" Ngô Dụng đáp: "Nên sai một vũ tiễn Trương Thanh và song thương tướng Đổng Bình đi trận này." Tống Giang bèn cho gọi Trương Thanh và Đổng Bình đến, giao cho mỗi người đem theo 1.000 quân mã, tìm cách đánh phá quân triều đình đang đóng ở Tế Châu. Lại truyền lệnh cho các đầu lĩnh thủy quân chuẩn bị cướp thuyền của quân triều đình. Các đầu lĩnh khác ở sân trại cũng đã nhận lệnh, ai đều lo việc nấy. Lại nói Cao Thái Úy nấn ná ở Kinh Sư hơn 10 ngày, thiên tử phải thúc giục mới chịu đưa quân lên đường. Cao Cầu phát quân ngự doanh đi trước, sai Ti Giáo Phường chọn hơn 30 ca nhi vũ nữ đi theo đàn hát cho vui. Đến ngày đã định, Cao Cầu làm lễ tế cờ và trong cung cáo với thiên tử, rồi đem quân mà lên đường. Tính ra là chậm mất hơn một tháng. Bấy giờ đầu mùa thu, tiết trời dịu mát, các quan lớn nhỏ đều tiễn biệt ở trường đình. Cao Thái Úy mặc chiến bào, đeo đai khai giáp, cởi chiến mã thắng yên cương vàng. Phía trước là 5 con ngựa hầu đai ngọc yên thiêu. Đảng Thế Anh và Đảng Thế Hùng cởi ngựa đi hai bên tả hữu. Phía sau là Viên Điện Súy, Thống Chế, Thống Quân Đề Hạt, binh mã, phòng ngự súy, đoàn luyện sứ, hang ngũ quân mà sắp xếp 10 phần chỉnh tề. Ra khỏi thành đến trạm Trường Đình, Cao Thái Úy xuống ngựa cùng cạn chén từ biệt các quan, rồi lên yên ngựa tiến về Tế Châu. Dọc đường Cao Cầu dung túng cho quân sĩ cướp bóc quấy nhiễu dân chúng, thật là khốn khổ trăm đường. Lại nói 10 lộ quân mã theo lệnh của triều đình lục tục đi đến Tế Châu. Tiết độ sứ Vương Văn Đức dẫn quân mã lộ đông kinh, ngài đem đi gấp đến các thành Tế Châu hơn 40 dặm. Vương Văn Đức đem quân đi qua một nơi gọi là dốc Phượng Vĩ. Dưới dốc là một khu rừng rậm. Tiền quân vừa lọt vào bìa rừng, bỗng nghe tiếng thanh la nổi lên. Từ sau vườn núi một đội quân mã xông ra mà chặn đường. Viên tướng cởi chiến mã đi đầu, đội mũ trụ, khoác giáp sắt, vai đeo cung và có ống tên, có cắm 2 lá cờ nhỏ thiêu chỉ vàng đầy rõ: anh hùng song thương tướng Phong Lưu Vãn Hổ Hầu. Hai tay cầm 2 ngọn thương, đó là viên dũng tướng Đổng Bình. Vị đầu lĩnh Lương Sơn Bạc quen song trận hằng đầu, Đổng Bình ghìm ngựa giữa đường mà quát lớn: "Đội quân mã kia từ đâu đến đây, hãy mau xuống ngựa mà chịu trói." Vương Quang Đức dừng ngựa lại cười: "Đồ vật có tai, người sao không biết ta là thượng tướng của Vương Văn Đức?" Nổi tiếng trong số 10 viên tiết độ sứ có công với triều đình. Đổng Bình cười vang mà quát: "Người không biết ta là bố trẻ của ngươi hay sao?" Vương Văn Đức cả giận mà quát: "Tên giặc cỏ phản nghịch, sao dám làm nhục ta?" Nói đoạn Vương Văn Đức nâng thương thúc ngựa mà lên đánh. Hai tướng đánh nhau 30 hiệp không phân thắng bại. Vương Văn Đức liệu thế không thắng nổi Đổng Bình, bèn kêu to: "Hãy tạm nghỉ." Hai tướng đều quay ngựa về phía quân nhà. Vương Văn Đức truyền lệnh cho các tướng không được ham đánh, chỉ cốt mở đường mà đi. Vương Văn Đức tự mình cởi ngựa đi trước dẫn đường. Quân lính họ reo ùa theo sau. Đổng Bình dẫn quân đuổi theo. Bọn Vương Văn Đức sắp ra khỏi bìa rừng, lại gặp một đội quân mã từ sau núi xông ra. Viên tướng cởi ngựa đi đầu chính là một vũ tiễn Trương Thanh. Trương Thanh ngồi trên ngựa quát lớn: "Tướng giặc chớ dại!" Vừa nói, Trương Thanh vừa thò tay vào túi gấm lấy một viên đá, vung tay nhằm ném ngay đầu của Vương Văn Đức. Vương Văn Đức né người, viên đá trúng vào chòm mũ sắt. Văn Đức liền rạp người xuống, quất ngựa mà chạy trốn. Trương Thanh cùng Đổng Bình rượt đuổi theo. Vừa lúc ấy, phía trước có một đội quân mã đang bon nhanh đến. Vương Văn Đức ngẩn người nhìn, biết đó là cánh quân mã của tiết độ sứ Dương Ôn để đến cứu ứng. Đổng Bình, Trương Thanh thấy vậy không dám đuổi theo, bèn đem quân mà quay về. Hai đội quân mã của Vương Văn Đức và Dương Ôn vào thành Tế Châu mà nghỉ ngơi. Tri phủ Trương Thúc Dạ tiếp đón khoản đãi quân sĩ. Mấy hôm sau, quân Tiền Lộ đến báo đại quân của Cao Thái Quý đã tới. 10 viên tiết độ sứ đều ra ngoài thành nghênh đón, rồi đi theo hộ vệ thái úy vào trong thành. Tri phủ Trương Thúc Dạ tạm giao phủ đường cho thái úy làm sứ và chỗ nghỉ ngơi. Cao Thái Quý truyền lệnh cho quân mã ra đóng ở ngoài thành, chờ thủy quân của Lưu Mộng Long đến sẽ cùng nhau xuất phát. Quân mã 10 lộ tuân lệnh ra ngoài thành hạ trại. Quân lính vào rừng chặt cây đốn gỗ, phá dỡ cả cột kèo khung cửa nhà dân, đem về mà dựng trại. Cao Thái Quý ngồi trong sứ phủ, định đoạt việc quân. Ai có tiền bạc đúc lót thì được giữ ở đội trung quân, công ít báo nhiều. Ai thì không có tiền bạc đúc lót thì xung đi tiền tiêu giao phong chịu trận. Vì thế mối gian tệ nảy sinh ra rất nhiều. Vài ngày sau, đoàn chiến thuyền của Lưu Mộng Long cũng đã đến nơi. Cao Cầu truyền gọi 10 tiết độ sứ và đầu lĩnh thủy quân Lưu Mộng Long đến sảnh đường để bàn kế sách tiến quân. Bọn Vương Hoáng thưa: xin thái quý trước hết cho quân mã bộ đi trước dò đường, khiêu chiến để giặc đem quân ra đánh, sau đó điều chiến thuyền đánh vào sào huyệt, làm cho quân giặc trước sau không cứu ứng được, quân ta tất bắt sống được chúng. Cao Thái Quý cho là phải, bèn sai Vương Hoáng từ kinh làm tiền bộ tiên phong, Vương Văn Đức, Mai Triển làm tướng hợp hậu, Trương Khi, Dương Ôn làm tả quân, Hạ Nguyên Trấn, Kinh Trung làm tiền hậu ứng. Đảng Thế Hùng dẫn 3.000 tinh binh lên chiến trường hiệp trận với thủy quân của Lưu Mộng Long. Các quân được lệnh chuẩn bị trong 3 hôm, rồi mời Cao Thái Úy đến để điểm duyệt các lộ. Cao Thái Úy đích thân ra ngoài thành đi xem xét khắp một lượt, rồi truyền lệnh cho 3 quân tướng sĩ cùng đoàn chiến thuyền nhất lạc xuất phát đến đánh Lương Sơn Bạc. Lại nói Đổng Bình, Trương Thanh trở về sân trại, kể lại tỉ mỉ tình hình quân giặc. Tống Giang và các đầu lĩnh dẫn đại quân xuống núi. Đi chưa được bao xa đã thấy quân triều đình đã tiến đến. Quân hai bên ước lượng tầm tên dàn thành thế trận. Bên quân triều đình tiên phong Vương Hoáng nâng thương thúc ngựa chạy ra trước trận, cao giọng mà nói: bọn giặc cỏ khốn kiếp có nhận lại đại tướng Vương Hoáng đây hay không? Bên trận Lương Sơn Bạc, Tống Giang đứng dưới môn kỳ, đích thân thúc ngựa ra trước trận, nhã nhặn lên tiếng mà đáp: ta muốn gửi lời đến Vương Tiết Độ Sứ. Nay Tiết Độ Sứ tuổi cao, không kham nổi việc quân cơ trận mạc nữa. Nếu Tiết Sứ ra đương đầu giữa chốn rừng tên núi giáo, lỡ xảy ra điều lầm lỡ thì Tiết Độ Sứ uổng phí thanh danh một đời. Tiết Sứ nên quay về cho bọn trẻ nó ra xuất trận. Vương Hoáng cả giận mà mắng: ngươi là kẻ tiểu lại, bị thích chữ vào mặt, sao dám chống lại thiên binh? Tống Giang đáp: Vương Tiết Sứ, ngươi chớ cậy tài giỏi. Các anh em hảo hán thay trời hành đạo ở chỗ, bọn ta hẳn không chịu thua ngươi đâu. Vương Hoáng vung thương xong ngựa để đánh Tống Giang. Lập tức phía sau Tống Giang có tiếng nhạc ngựa vang lên. Một tướng vung thương thúc ngựa xông lên đánh Vương Hoáng, đó là Báo Tử Đầu Lâm Xung. Hai tướng ngồi ngựa quần thảo, quân hai bên reo hò trợ chiến. Cao Cầu nghiêm ngựa quan sát, không ngớt lời khen ngợi. Thấy Vương Hoáng và Lâm Xung đánh đến 70-80 hiệp không phân thắng bại, cả hai bên đều nổi chiên gọi về. Vương Hoáng và Lâm Xung liền quay về trận nhà tiết độ sứ Kinh Trung, thúc ngựa đến gần nghiêng mình thưa với Cao Thái Úy: tiểu tướng xin được quyết chiến với quân giặc một phen. Cao Cầu bèn cho Kinh Trung xuất chiến. Tiếng nhạc ngựa lại rung lên phía sau Tống Giang. Hồ Diên Chức vỗ ngựa xông ra đón đánh. Kinh Trung cầm chắc trường đao, cởi ngựa vàng lao vào đánh Hồ Diên Chức. Hai tướng đánh chừng 20 hiệp, Hồ Diên Chức đánh dướng một đường, gạt đao dài của Kinh Trung, thuận tay vung roi sắt giật mạnh. Kinh Trung vỡ đầu chết lăn dưới ngựa. Cao Cầu thấy mất một viên tiết độ sứ, vội hạ sai Hạ Nguyên Trấn ra mà đánh. Nguyên Trấn xách thương phóng ngựa xông đến, quát Hồ Diên Chức: tên giặc liệu dám đọ sức với ta chăng? Song thương tướng Đổng Bình từ phía sau Tống Giang phóng ngựa vung lên, song thương ra đánh hạ Nguyên Trấn. Hai tướng đánh hơn 10 hiệp, Nguyên Trấn đột ngột quay ngựa bỏ chạy, Đổng Bình lại thúc ngựa đuổi theo. Nguyên Trấn cho ngựa chạy vòng trước trận, Đổng Bình đuổi sát theo sau. Nguyên Trấn cắp thương vào nách, tay trái cầm cung, tay phải kéo căng dây, rạp người thả tên đi. Đổng Bình nghe tiếng dây cung phía sau, định giơ tay gạt nhưng mũi tên đã trúng vào vai phải. Đổng Bình vội dứt thương quay ngựa chạy về. Nguyên Trấn khoát cung, tên phóng ngựa đuổi theo. Bên quân Tống Giang, Hồ Diên Chức và Lâm Xung thấy vậy, vội phóng ngựa đến để cứu Đổng Bình đem về trận. Cao Thái Úy xua quân ùa lên mà hỗn chiến. Tống Giang sai người đưa Đổng Bình về sơn trại để chữa vết thương. Quân mã của Tống Giang ở phía sau không chặn nổi, bèn quay ngựa mà bỏ chạy. Cao Thái Quý xua quân đuổi theo đến tận bờ nước, một mặt điều quân tiếp ứng cho đoàn chiến thuyền. Lại nói Lưu Mộng Long và Đảng Thế Hùng thống lĩnh thủy quân vòng vèo tiến về Lương Sơn Bạc. Chỉ thấy bờ lao bến sậy heo hút mênh mông, cỏ cây tùm che mặt nước, chiếc thuyền san sát nối đuôi nhau kính khắp 10 dặm. Đoàn thuyền đang tiến, bỗng nghe tiếng pháo quanh thuyền nổi vang trên sườn núi, rồi từ bốn phương tám hướng vô số thuyền nhỏ lướt nước chèo ra. Quân đứng trên thuyền hoảng sợ, nhìn lao lách tùm mà lại càng kinh hoàng. Các thuyền con mai phục trong lao sậy vẫn tiếp tục xông ra mà đánh. Đoàn thuyền của Cao Cầu trước sau không cứu ứng cho nhau được nữa. Quân sĩ trên các thuyền quá nửa đều vứt thuyền mà bỏ chạy. Các hạo hán Lương Sơn Bạc thấy thủy trận của Cao Cầu rối loạn, liền nổi trống khua chiêng, thuyền xông lên mà đánh. Lưu Mộng Long và Đảng Thế Hùng cho thuyền quay về, nhưng những chỗ nước cạn đã bị các hạo hán Lương Sơn Bạc dùng thuyền con chất đầy rơm rạ, củi gỗ lắp tắt. Thuyền quân Cao Cầu vướng vào xèo chào, không thể nào tiến lên được. Quân sĩ hầu hết đều bỏ thuyền nhảy xuống nước. Lưu Mộng Long vội cởi đao đai tháp tháo giáp bò lên bờ để tìm đường chạy trốn. Đảng Thế Hùng không dám bỏ thuyền, chỉ quát tháo quân sĩ tìm chỗ nước sâu mà lách thuyền đi. Được chừng một hai dặm thì phía trước có ba chiếc thuyền con lướt nhanh đến. Đấy là Tam Hùng họ Nguyễn, ai nấy tay cầm đao lá râm chèo thuyền mà áp đến. Quân sĩ của Đảng Thế Hùng đứng trên thuyền sợ hãi đều nhảy cả hết xuống nước. Đảng Thế Hùng cầm giáo giao chiến với Nguyễn Tiểu Nhị trên mũi thuyền. Được một lúc, Nguyễn Tiểu Nhị cũng nhảy xuống nước. Nguyễn Tiểu Hữu và Nguyễn Tiểu Thất tiếp nhau áp sát đến. Đảng Thế Hùng thấy tình thế không chống cự nổi, vội vứt giáo mà nhảy xuống nước mong trốn thoát. Đúng vào lúc ấy, thuyền Hỏa Nhi Trương Hoành từ dưới nước ngồi lên, một tay túm tóc, một tay nắm lấy đai lưng của Đảng Thế Hùng, lôi tuột lên trên bờ sậy. Hơn chục tên lâu la nắp sẵn xông ra mà trói gô Đảng Thế Hùng, áp giải về trại Thủy Hữu. Thấy đoàn chiến thuyền cắm cờ của Lưu Mộng Long rối loạn về bên chân núi, Cao Cầu biết là thủy quân đã bị thua trận, vội truyền lệnh thu quân về Tế Châu để bàn tính kế khác. Nhưng chưa kịp lui quân thì trời đã tối. Bỗng nghe khắp nơi pháo nổ vang, rồi các đội quân mã của Tống Giang từ các phía ồ ạt xông đến. Cao Cầu thốt lên kêu: "Khổ quá!" Đúng là hí hẩn chưa lâu sầu đã đến, tai ương vừa khỏi nạn sinh ngay. Rồi đây, một viên thái úy bơ vơ như lạc lối âm lăng, mười đạo hùng binh nhát nhát tựa tàn quân xích bích. Chỉ biết bộ quân không đường về đại trại, thủy quân hết lối lại trần gian. Chưa biết Cao Thái Quý và mười lộ quân triều đình thoát thân ra sao, xem hồi sau sẽ rõ. Hồi 79, Lưu Đường đốt lửa thiêu chiến thuyền, Cao Cầu lần thứ hai thua lớn. Đang lúc nói chuyện, bấy giờ Cao Cầu thấy thủy quân thua trận, biết là đánh không nổi. Đang định lui quân thì nghe hỏa pháo nổi vang khắp nơi. Cao Cầu vội cùng các tướng cướp đường mà chạy. Nguyên là các hảo hán Lương Sơn Bạc đặt súng bắn pháo hiệu chứ không đặt phục binh, chỉ mượn tiếng nổ làm cho bọn Cao Cầu một phen kinh hồn tán đảm, phải luôn đêm luồn đường mà chạy về Tế Châu. Điểm lại tướng sĩ, thấy quân bộ thiệt hại không thiệt hại bao nhiêu, nhưng quân thủy thì tổn thất quá nữa. Chiến thuyền không một chiếc nào mà quay về. Lưu Mộng Long thoát chết, quân sĩ kẻ nào biết bơi thì sống sót, bọn không biết bơi thì bị chết đuối hết. Thấy tướng sĩ đều suy nhục nhuệ khí, Cao Thái Quý đành phải cho đem quân vào đóng trong thành. chờ Ngưu Ban Hỷ đem thuyền đến, một mặt sai thái úy sai người đem văn thư đi thúc giục các nơi, bất kể thuyền công thuyền tư, nếu thấy dùm được đều phải trưng dụng đem về Tế Châu. Lại nói ở trại Thủy Hử, Tống Giang trước hết cho người đem Đổng Bình lên núi, nhổ mũi tên ở cánh tay, rồi gọi thần y An Đạo Toàn đến mà đắp thuốc chữa trị. An Đạo Toàn dùng môn thuốc kim thương rịch vào vết thương, rồi để Đổng Bình nghỉ ngơi dưỡng bệnh trong sân trại. Ngô Dụng tập hợp các đầu lĩnh về tiếp sau. Thủy quân đầu lĩnh Trương Hoành áp giải Đảng Thế Hùng đến trước Trung Nghĩa Đường để báo công. Tống Giang sai đem vào trại giam giữ. Tất cả các chuyến thuyền đoạt được đều đem về giao cho các đầu lĩnh thủy quân sử dụng. Trong thành Tế Châu, Cao Thái Quý hội họp các tướng bằng cách tiến đánh Lương Sơn Bạc. Tiết Độ Sứ Từ Kinh thưa: Từ Kinh tôi thở bé làm mãi vỏ bán thuốc, rong ruổi khắp nơi trong giang hồ, có giao du với các người am hiểu binh cơ, tình thông thao lược, có tài điều khiển như binh sĩ Tôn Ngô, trí mưu chẳng nhường Gia Cát. Người ấy họ Văn, tên là Hoán Chương, hiện ngồi dạy học ở thôn An Nhân, ngoài thành Đông Kinh. Nếu Thái Quý đón được người ấy làm tham mưu, thì có thể bẻ gãy được quỷ kế của Ngô Dụng. Cao Thái Quý nghe xong, bèn sai tướng thắng ngựa tốt, đem theo lễ vật, gắm vóc lụa là, đem đi gấp đến Đông Kinh, mời Tú Tài Văn Hoán Chương đến Tế Châu giữ chức tham mưu quân vụ. Viên tướng ấy đi được mấy hôm thì ở ngoài thành Tế Châu có tin báo quân Tống Giang đến khiêu chiến. Cao Thái Quý cả giận, điểm ngay quân bản bộ ra ngoài mà đón đánh, lệnh cho các tiết độ sứ hãy đem quân ra mà giao chiến. Quân mã của Tống Giang thấy quân Cao Cầu tiến đến, vội lui về phía sau hơn 15 dặm, rồi đóng lại trên một vùng đất rộng rãi, địa thế bằng phẳng. Khi Cao Cầu dẫn quân đuổi đến nơi, quân Tống Giang lại lui sát về, dàn trận lên trên chân núi. Dưới bóng cờ đỏ, một viên tướng phóng ngựa ra, trên cờ lệnh của viên tướng để rõ: Sông Tiên Hồ Diên Trước. Hồ Diên Trước nâng thương ghìm ngựa đứng trước trận. Cao Cầu thấy Hồ Diên Trước liền nói: Kẻ này lúc trước từng thống lĩnh quân mã, sau thì phản bội triều đình. Nói đoạn sai Vân Trung Tiết Độ Sứ Hàn Tồn Bảo ra mà đánh. Hàn Tồn Bảo quen sử dụng cây Phương Thiên Hỏa Kích, vâng lệnh phóng ngựa ra trước trận. Hai tướng làm lì xông vào mà giao chiến. Một ngọn trường thương, một cây Phương Thiên Hỏa Kích vung vút qua lại như đang chéo ở trên không. Hai tướng đánh đến hơn 50 hiệp, Hồ Diên Trước đánh giữ một đường rồi nhảy ra ngoài quay ngựa chạy xuống sườn núi. Hàn Tồn Bảo nóng lòng muốn lập công, liền thúc ngựa chạy đuổi theo. Tám vó ngựa khua giòn như lắc chén, hai ngựa đuổi nhau chừng 7-8 dặm. Đến chỗ vắng, Hồ Diên Trước vội đeo thương vào lưng, rút Song Tiên cầm tay, quay ngựa đón đánh Hà Tần Bảo. Hai tướng đánh hơn 10 hiệp, Hồ Diên Trước múa Song Tiên, gạt cây Hỏa Kích rồi quay lại mà bỏ chạy. Hàn Tồn Bảo nghĩ bụng: Dùm thương cũng chẳng đến gần ta, thì cây roi kia làm được cái trò gì? Không bắt sống ngươi lúc này thì còn chờ lúc nào nữa? Hàn Tồn Bảo thúc ngựa chạy đuổi theo, gặp ngay chỗ đường rẽ dưới chân núi. Không biết Hồ Diên Trước rẽ sang lối nào, Hàn Tồn Bảo thúc ngựa chạy lên trên sườn núi nhìn quanh, thấy Hồ Diên Trước đang chạy ngựa bên một bờ khe. Hàn Tồn Bảo quát lớn: Tên phản tặc định chạy đi đâu? Mau xuống ngựa quy hàng thì ta tha cho khỏi chết. Hồ Diên Trước cũng dừng ngựa lại quát mắng Hàn Tồn Bảo. Hàn Tồn Bảo cho ngựa vòng ra phía sau đón đường mà đánh Hồ Diên Trước. Hai tướng gặp nhau bên bờ khe, một bên là núi một bên là khe, giữa chỉ có một con đường hẹp, không đủ cho hai con ngựa quần nhau. Hồ Diên Trước nói: Ngươi không đầu hàng thì còn đợi đến bao giờ? Hàn Tồn Bảo đáp: Ngươi là tên bảo tướng trong tay ta, sao còn dám sách sự? Hồ Diên Trước nói: Ta lựa ngươi đến đây để bắt sống, tính mạng ngươi sống chết chỉ là trong khoảnh khắc. Hàn Tồn Bảo đáp: Chính ta đang muốn bắt sống nhà ngươi. Hai tướng đang tức giận xông vào mà giao chiến. Hàn Tồn Bảo nhắm ngay bụng của Hồ Diên Trước lao trường kích. Hồ Diên Trước rút thương đỡ gạt rồi nhanh như cắt đâm tới. Hai tướng lại quần thảo hơn 30 hiệp. Hàn Tồn Bảo đâm ngay một kích vào bụng của Hồ Diên Trước. Hồ Diên Trước tránh né rồi xông tới giằng cán kích của Hàn Tồn Bảo. Hàn Tồn Bảo cũng lôi cán thương của Hồ Diên Trước. Đang lúc hai tướng dùng hết sức để giằng co, ngựa của Hằng Tồn Bảo sảy chân lăn xuống khe, kéo cả người và ngựa của Hồ Diên Trước lăn theo. Hồ Diên Trước liền vứt thương, kẹp chặt cán kích của Hằng Tồn Bảo, rồi rút roi vụt đánh. Hằng Tồn Bảo cũng bỏ kích, ghi chặt vai Hồ Diên Trước. Hai tướng trổ tài quyền thuật mà đánh nhau dưới nước. Vừa lúc ấy, đội quân mã của một vũ tiễn Trương Thanh ập đến. Quân sĩ liền ào xuống bắt sống Hằng Tồn Bảo, đón bắt hai con ngựa, xuống khe mò tìm vũ khí cho Hồ Diên Trước, rồi trói gô Hằng Tồn Bảo quẳng lên trên ngựa đem về Lũng Núi. Vừa lúc ấy, có đội quân mã của hai Tiết Độ Sứ Mai Triển và Trương Khai chỉ huy đến cứu Hằng Tồn Bảo. Thấy Tồn Bảo bị ướt sũng và bị trói vứt lên trên lưng ngựa, Mai Triển cả giận, múa trường đao ba lưỡi xông vào mà đánh Trương Thanh. Hai tướng đánh nhau chừng 30 hiệp thì Trương Thanh quay ngựa bỏ chạy. Mai Triển liền rượt theo. Trương Thanh vươn tay nghiêng mình, liền đá tới. Viên đá trúng ngay vào trán của Mai Triển, máu tuôn như sói. Mai Triển vứt đao ôm mặt, Trương Thanh quay ngựa chạy trở về. Chợt thấy Trương Khai dương cung đặt tên, Trương Thanh vội giật cương, con ngựa chồm lên, tên trúng ngay vào mắt ngựa. Trương Thanh nhảy sang một bên, cầm thương xong đến mà đánh. Nguyên là Trương Thanh về môn ném đá thì tài nghệ cao cường, nhưng môn thương đao thì có phần chậm chạp. Trương Khai trước hết đến cứu Mai Triển, sau đó mới xong đánh với Trương Thanh. Thấy đường kích của Trương Khai có sức biến hóa xuất quỷ nhập thần, Trương Thanh cố đỡ gạt, rồi nhân lúc sơ hở chạy về phía quân nhà. Trương Khai xông ngựa ra, đánh tan 50-60 tên quân mã của Trương Thanh, cứu được Hằng Tồn Bảo. Trương Khai chưa kịp quay về thì nghe tiếng reo hò vang dậy, rồi hai đội quân mã ập đến đầu cửa núi. Đó là quân mã của Tích Lịch Quả Tần Minh và Đại Đao Quang Thắng. Trương Khai vội bỏ quân hộ vệ Mai Triển mà chạy trốn. Hai đội quân mã ập tới đoạt lại Hằng Tồn Bảo. Trương Thanh cướp được ngựa, cùng Hồ Diên Trước thừa thắng mà đánh đuổi. Quân Cao Cầu đại bại, phải chạy về Tế Châu. Các hảo hán Lương Sơn Bạc không đuổi theo, chỉ cho người áp giải Hằng Tồn Bảo về sơn trại. Tống Giang và các đầu lĩnh đang ngồi ở Trung Nghĩa Đường, thấy quân áp giải Hằng Tồn Bảo về, liền quát lui quân sĩ, rồi xuống sân tự cởi trói, mời Hằng Tồn Bảo lên chính sảnh ân cần mà thăm hỏi. Hằng Tồn Bảo rất mực cảm kích. Tống Giang cho mời Đảng Thế Hùng ra chuyện trò, rồi sai dọn rượu khoản đãi cho hai người. Tống Giang nói: "Hai vị tướng quân chớ nên nghi ngờ, anh em Tống Giang tôi vốn không có dị tâm, chỉ vì bọn tham ô bức bách nên phải đến nỗi chống lại. Nếu triều đình xá tội chiêu an thì anh em chúng tôi nguyện ra sức mà giúp nước." Hằng Tồn Bảo nói: "Trước đây Trần Thái Úy đã đem chiếu sắc đến chiêu an, sao các vị không nhân dịp đó mà cải tà quy chính?" Tống Giang đáp: "Lần ấy chiếu thư của triều đình viết không minh bạch, sứ giả lại đem rượu quê để đánh tráo ngự tủ, để cho anh em đều không chịu nghe. Hai viên Trương Can Biện và Lý Ngu Hầu cứ cậy thế mà tác oai tác phúc, làm nhục các tướng." Hằng Tồn Bảo nói: "Hóa ra chỉ vì không có người tốt đứng ra làm trung gian để thu xếp nên mới lỡ việc lớn của quốc gia." Ngày hôm sau, Tống Giang sai lấy ngựa đưa hai người xuống núi. Hằng Tồn Bảo và Đảng Thế Hùng đi đường đều khen đức tốt của Tống Giang. Về đến ngoài thành Tế Châu thì trời vừa tối. Sáng hôm sau, hai người vào thành yết kiến Cao Thái Quý, trình việc Tống Giang tha về. Cao Cầu cá giận mà quát: "Đó là gian kế của giặc, bọn chúng cốt làm như thế để khinh mạng quân ta. Thế mà các người còn dám vác mặt về đây gặp ta. Quân bay đâu, lôi hơi hai tên này ra mà chém đầu." Bọn Vương Hoán đều quỳ xuống xin van: "Thưa Nguyên Soái, việc này không can dự đến hai tướng quân ở đây. Ấy chỉ là kế của bọn Tống Giang Ngô Dụng. Nếu chém đầu hai tướng thì quân giặc sẽ chê cười chúng ta." Cao Cầu thấy mọi người cứ cố sức can ngăn, đành phải nghe theo mà tha cho hai tướng. Nhưng cách hết chức tước, sai quân áp giải về cung Thái Ất ở Đông Kinh để đợi xử tội. Nguyên Hằng Tồn Bảo là cháu quốc lão Thái Sư Hằng Trung Ngạn, trong số nhiều đại thần tại triều từng là môn hạ của quốc lão Thái Sư, có viên giáo thụ Trịnh Cư Trung là người được Hằng Trung Ngạn cất nhắc đề cử, hiện giữ chức ngự sử đại phu. Hằng Tồn Bảo bèn kể lại đầu đuôi sự việc. Trịnh Cư Trung liền lên kiệu đưa Hằng Tồn Bảo đến ý kiến thượng thư Dư Thâm để trình bày mọi việc. Dư Thâm nói phải bẩm với Sái Thái Sư rồi mới được phép tâu lên thiên tử. Tiếp đó cả Cư Trung và Dư Thâm đi ngay tới phủ Thái Sư ý kiến Sái Kinh. Cư Trung nói bọn Tống Giang vốn không có dị tâm, ngày đêm chỉ mong được triều đình chiêu an. Sái Kinh nói lần trước bọn chúng đã xé chiếu thư, quỷ bản triều đình, quân giặc vô lễ, như thế làm sao mà chiêu an cho được, chỉ còn cách đếm đánh dẹp bọn chúng thì mới được yên. Cư Trung Dư Thâm đều nói lần trước sứ giả đi chiêu an không tỏ ý vỗ về thương xót cho sáng tỏ ân đức của triều đình, toàn dùng những lời lẽ gay gắt nên việc mới không thành. Sái Kinh đành bằng lòng cho tâu lên thiên tử. Sáng hôm sau đạo quân hoàng đế thăng triều, Sái Kinh đem việc tâu lên xin thiên tử lại xuống chiếu cho người đi chiêu an lần nữa. Thiên tử nói Cao Thái Úy huyện đang sai người về kinh, đến thôn An Nhân mời Văn Hoán Chương đến biên đình làm tham mưu quân vụ. Nếu bọn họ chịu về hàng thì trẫm sẽ khoan dung tha tội, nếu vẫn còn ngang ngạnh thì hàng phục, giao cho Cao Cầu định hạn, đem quân mà đi tiểu trừ. Sái Thái Sư liền cầm bút thảo chiếu thư, một mặt cho người đi mời Văn Hoán Chương để đến phủ dự tiệc. Văn Hoán Chương là bậc danh sĩ, các đại thần ở triều nhiều người quen biết nên mời Văn Hoán Chương đến nhà riêng để mở tiệc tiễn hành. Văn Hoán Chương thu xếp để sớm lên đường. Lại nói chuyện Cao Thái Úy ở Tế Châu, đang lúc trong lòng buồn bực thì quân canh vào báo có Ngưu Ban Hỷ đến. Cao Thái Úy cho gọi vào, Ban Hỷ lại chào xong, Cao Cầu hỏi thuyền bè hiện đóng ở đâu. Ban Hỷ thưa thuyền lớn nhỏ thu ở ven sông, tất cả là hơn 1.500 chiếc, đều đã đưa đến đầy đủ cả. Cao Thái Úy cả mừng, thưởng cho Ngưu Ban Hỷ, rồi truyền lệnh cho đưa cả số thuyền đó vào trong cảng, neo chặt 3 chiếc làm một, bên trên ken ván, dưới dùm xích sắt, nối đuôi thuyền vào nhau. Tất cả quân bộ đều chở bằng thuyền, còn quân mã thì đi bằng đường hộ tống. Việc sắp xếp quân sĩ lên thuyền đã được luyện tập thành thạo từ nửa tháng trước. Tất cả mọi việc ấy, các hảo hán Lương Sơn Bạc cũng đều biết rõ. Ngô Dụng mời Lưu Đường đến căn dặn, giao cho chỉ huy quân đánh thủy. Các đầu lĩnh quân ai nấy phải sửa soạn thuyền nhỏ, đầu mỗi thuyền đóng tấm chấn sắt, trên khoang thuyền chở đầy lau sậy củi khô và trộn lưu huỳnh diêm tiêu. Các thuyền chuẩn bị xong đều đậu cả trong cái lạch nhỏ, lại giao cho pháo thủ Lăng Chấn đặt súng trên sườn núi cao để bắn làm hiệu. Sai quân sĩ buộc cờ lên ngọn cây ở trên bụi rậm ở bên bờ nước, mỗi nơi ấy đều phải đặt hỏa pháo, chiên trống đóng quân và làm núi giả để nghi binh. Một mặt Ngô Dụng nhờ Công Tôn Thắng trổ phép gọi gió, ba đội quân mã chia đóng ở khu đất khô chờ tiếp ứng. Ngô Dụng chỉ tay nói rõ cách tiến đánh. Lại nói Cao Thái Úy ở Tế Châu đốc thúc quân mã lên đường. Quân đi đường thủy giao cho Ngưu Ban Hỷ, Lưu Mộng Long và Đảng Thế Anh chỉ huy. Cao Cầu đánh ba hồi trống cho quân thủy bộ xuất phát, rồi mình khoác giáp ngựa, giáp mà lên ngựa. Thuyền lướt như tên, ngựa phóng như bay, nhằm hướng Lương Sơn Bạc mà tiến. Quân thủy thuyền kề sát nhau, chiên khua trống thúc liên hồi. Quân sĩ háo hức tiến về Lương Sơn Bạc, trước sau không hề thấy một bóng thuyền giặc. Chiếc thuyền của bọn Cao Cầu tiến đến bến Kim Sa, bỗng từ trong đầm sen có hai chiếc thuyền đánh cá bơi ra, mỗi thuyền có hai người chèo đang vỗ tay mà cười lớn. Lưu Mộng Long đứng trên thuyền đi đầu ra lệnh cho quân cung nỏ mà bắn tới. Mấy người đánh cá đều nhảy xuống nước. Lưu Mộng Long đốc thúc chiến thuyền áp vào đầu sát bến Kim Sa. Dưới rặng liễu buông tơ có hai con bò buộc vào gốc cây, có ba bốn đứa trẻ đang nằm ngủ trên bãi cỏ xanh. Xa xa nữa lại có đám mục đồng đang ngồi ngược lên trên lưng bò, tay nâng sáo trúc thổi vi vu. Lưu Mộng Long bèn sai mấy tên quân dũng mãnh nhảy lên bờ. Mấy đứa mục đồng nhóm dậy cười như nắc nẻ rồi chạy mất vào trong rặng liễu. Quân tiền đội của Lưu Mộng Long 600-700 tên nhảy ào cả lên bờ. Bỗng từ trong rặng liễu Một tiếng súng nổ vang, rồi từ hai phía trống trận nổi lên liên hồi. Đội quân mã mặc giáp đỏ là Tích Lịch Quả Tần Minh chỉ huy từ phía bên phải. Đội quân mã mặc giáp đen do Song Tiên Hô Diên trước chỉ huy từ bên trái. Mỗi đội 500 quân nhất loạt xông ra chặn ngang đầu bến. Lưu Mộng Long vội truyền lệnh cho quân rút xuống thuyền. Bọn chậm chân rớt lại trên bờ bị giết đến quá nửa. Ngưu Bằng Hỷ nghe tiền quân thét lên, bèn cho đoàn thuyền phía sau quay lại. Bỗng nghe pháo Liên Châu nổ vang trên núi, rồi tiếng lao sậy cuộn gió ào ào. Đó là do Công Tôn Thắng tuốt kiếm làm phép gọi gió, cát bụi mù trời. Trong chốc lát, sóng hồ tung trắng xóa, mây đen kéo đến, trời đất tối đen, gió lớn gầm rít. Lưu Mộng Long quát thét quân sĩ lui thuyền. Vừa lúc ấy, từ trong kênh lạch lao sậy tùm, từng đoàn con thuyền con vung vút lao ra. Đó chính là thuyền chở củi khô trộn mồi lửa mà Ngô Dụng đã giao cho Lưu Đường sắp đặt từ trước. Trong chốc lát, lửa bốc ngùn ngụt, cháy lan cả đoàn thuyền lớn của Ngưu Băng Hỷ. Bấy giờ, Lưu Mộng Long thấy lửa bén cháy thuyền, vội bỏ mũ sắt áo giáp nhảy xuống hồ, cố sức bơi theo dòng lạch sâu, mong tìm phương tẩu thoát. Bất ngờ từ trong bờ sậy, một chiếc thuyền con lao thẳng đến. Lưu Mộng Long vừa ngụp tránh thì bị một người lặn xuống, túm cổ lôi lên thuyền. Người chèo thuyền ấy chính là Xuất Động Giao Đồng Uy, còn người lặn dưới nước là Hỗn Văn Long Lý Tuấn. Ngưu Bằng Hỷ thấy chuyến thuyền lọt vào trận quả công của Lương Sơn Bạc, vội vứt mũ cởi giáp, nhưng chưa kịp nhảy xuống hồ thì bị một bóng người ở đầu mũi thuyền giơ câu liềm kéo nhào xuống nước. Người ấy là thuyền Hỏa Nhi Trương Hoành. Thế là quân thủy của Cao Cầu bị các đầu lĩnh Lương Sơn Bạc đánh nhau tàn máu loang đỏ cả hồ, thay tắc đầm lạch, số bị thương bỏng thì nhiều không kể xiết. Đảng Thế Hùng chèo thuyền định bỏ trốn, liền bị quân cung nỏ nắp ở bờ lao bắn ra tới tấp, chết gục ngay giữa hồ. Quân sĩ của Lưu Mộng Long, kẻ nào biết bơi thì thoát chết, kẻ không quen sông nước đều bị chết đuối hết. Nhưng những tên bị bắt thì áp giải về đại trại. Lý Tuấn Trương Hoành định giải bọn Lưu Mộng Long, Ngưu Bằng Hỷ về sơn trại, nhưng sợ Tống Giang lại thả ra như lần trước, nên bàn nhau ghé vào vệ đường hóa kiếp, rồi cắt thủ cấp đem về sơn trại. Lại nói về chuyện Cao Cầu, điểm quân mã bên bờ tiếp ứng, bỗng nghe tiếng pháo Liên Châu nổ, rồi trống trận nổ vang. Cao Cầu phóng ngựa lên sườn núi, nhìn thấy xuống cho rõ. Thấy quân sĩ hoảng loạn lội nước quay về, Cao Cầu hỏi nguyên do. Bọn chúng đều nói chiến thuyền bị giặc đốt hết, nhưng không biết chiến thuyền giặc ẩn nấp ở đâu. Cao Cầu lại càng thêm sợ. Vừa lúc ấy nghe tiếng reo hò, rồi mây mù che kín, trời đất tối sầm. Cao Cầu định cho lui quân, lại nghe trống trận nổ vang, rồi một đội quân mã xông ra mà chặn đường. Tưởng đi đầu là cấp tiên phong Sách Siêu, cởi ngựa vung búa mà xông tới. Vương Hoáng đứng bên Cao Cầu, bèn thúc ngựa đến đánh Sách Siêu. Hai tướng đánh 40-50 hiệp mà Sách Siêu quay ngựa bỏ chạy. Cao Cầu dẫn quân mã đuổi theo, đến góc núi thì thấy bóng Sách Siêu đâu nữa. Đúng lúc ấy, từ phía sau, Báo Tử Đầu Lâm Xung dẫn quân đuổi đến. Quân hai bên giao chiến một lúc thì Cao Cầu dẫn quân mà lui chạy. Được chừng 6-7 dặm lại gặp Thanh Diện Thú Dương Chí tung quân chặn đánh. Giao chiến một lúc, quân Cao Cầu lại bỏ chạy. Chưa đầy 7-8 dặm, một gặp Mỹ Nghiêm Công Chu Đồng đem quân chặn đánh. Đó là mưu kế đuổi giặc của Ngô Dụng, không chặn đầu mà chỉ chặn đuổi từng quãng ngắn ở phía sau. Bọn tàn quân không còn lòng dạ nào mà đánh, chỉ cố sức chạy cho nhanh. Tiền quân hậu quân cũng không cứu ứng được cho nhau. Cao Cầu bị đuổi gấp, hoảng sợ cắm đầu chạy tới canh ba thì về đến Tế Châu. Vừa lúc ấy có tiếng kêu la huyên náo trong doanh trại ở ngoài thành. Nguyên là bọn Thạch Tú Dương Hùng đã đem 500 quân bộ lén mai phục, đem đuốc đi đốt các khu trong doanh trại rồi rút ra ngoài. Cao Thái Quý kinh sợ rụng rời, sai quân đi nghe ngóng. Quân thám mã trở về báo có một toán quân giặc lén vào đốt trại, hiện đã rút về. Bấy giờ Cao Cầu mới yên tâm mà vào trại, điểm lại quân mã, thấy số bị giết bị thương hơn phân nửa. làm sao có thơ làm chứng như sao? Xích bích bu binh sự khả trưng, cao cầu kế thuyết diệt vô bằng. Hùng binh phản lại Lương Sơn Bạc, hồi thủ Tư Đương Đại Phủ Đăng. Xích bích đời xưa việc tỏ tường, cao cầu kế bụng muốn khoa trương. Quân triều bại bởi Lương Sơn Bạc, trở lại kinh đô Thẹn Phủ Đường. Cao cầu đang buồn rầu ngồi trong trướng thì quân thám mã về báo có thiên sứ từ Đông Kinh tới. Cao cầu cho các viên tiết độ sứ đem quân ra ngoài thành mà nghênh tiếp, chuyện trò hỏi thăm tham mưu Văn Hoán Chương, rồi mọi người cùng về Rí Phủ ở trong thành. Cao cầu xem xong bản chiếu thư băn khoăn nghĩ ngợi, nếu không chiêu an thì quân đã thua liền hai trận, bao nhiêu thuyền bè trân dụng được đều bị đốt cháy cả hết. Nếu thuận cho chiêu an, mình đem quân về kinh kể cũng không hổ thẹn. Nghĩ thế cao cầu chần chừ mấy hôm chưa quyết. Không ngờ trong thành Kế Châu có một viên thư lại già là Vương Cẩn, xưa này vốn là kẻ hiểm độc, người ta thường gọi là Uyển Tâm Vương, gần đây được tri phủ Trương Thúc Dạ phái đến giúp việc ở Sứ Phủ. Vương Cẩn đã xem bản sao của chiếu thư, lại dò biết Cao Thái Úy còn có ý do dự, bèn đến Sứ Phủ bàn mưu lợi hại. Vương Cẩn nói: xin Thái Úy đừng lo nghĩ, tiểu lại thấy trong chiếu thư có chỗ sơ hở, có thể tráo trở được. Vị Hàn Lâm đãi chiếu thảo tờ chiếu này, tất có hảo ý với tướng công, để ngõ cánh cửa sau cho tướng công rồi đó. Cao cầu ngạc nhiên hỏi lại: sao ngươi biết điều đó? Vương Cẩn thừa: có một dòng quan trọng nhất ở giữa chiếu thư, ngoài bọn Tống Giang Lư Tuấn Nghĩa, mọi người lớn bé khác phạm tội đều được ân xá cả. Đó là câu liền hoàn chỉnh, khi tuyên đọc tách ra làm hai, ngắt mấy chữ trừ Tống Giang là một câu, bọn Lư Tuấn Nghĩa lớn bé đều được ân xá cả là một câu. Tướng quân cứ dụ cho bọn chúng vào thành rồi bắn tên, bắt tên Tống Giang cầm đầu mà giết đi, còn bọn thủ hạ của hắn thì phân tán đi khắp nơi. Từ xưa có câu rắn không đầu không bò được, chim không cánh không bay được. Không còn Tống Giang thì bọn còn lại dám làm trò trống gì nữa? Ý tiểu nhân như thế, chưa biết tướng công nghĩ ra làm sao. Cao cầu cả mừng, bèn cất nhắc Vương Cẩn làm chức trưởng sử của Sứ Phủ, rồi đem mời tham mưu Văn Hoán Chương đến, nói lại mưu kế của Vương Cẩn để cùng nhau bàn tính. Văn Hoán Chương can: đường đường là sứ giả của thiên tử, chỉ nên theo lý lẽ chính đáng, không nên làm điều xảo trá. Nếu trong bọn Tống Giang có kẻ biết và phát giác điều tráo trở, lại làm ầm lên thì thật là bất tiện. Cao cầu nói: không đúng, từ xưa binh thư có câu quân đi đường hiểm, cần gì phải mang binh chính đại. Văn tham mưu nói: dù là quân đi đường hiểm chăng nữa, nhưng việc chiêu an này là theo thánh chỉ của thiên tử, cần phải thủ tính với thiên hạ. Xưa nay lời nói của bậc đế vương như đinh đóng cột, nên mới gọi là ngọc âm, không thể thay đổi được. Nếu làm thế, sau này có người biết chuyện thì khó giữ được chữ tín. Cao Thái Quý nói: cứ biết việc bây giờ đã, sao thế nào thì hãy hay. Rồi Cao Thái Quý chẳng kể gì đến lời khuyên của Văn Hoán Chương, bèn sai người lên Lương Sơn Bạc báo cho bọn Tống Giang đến thành Tế Châu để nghe đọc chiếu xá tội chiêu an của thiên tử, có thơ làm chứng như sau: viễn phụng nê thư xuất đại bang, thuần thuần thiên ngữ dục chiêu hàng. Cao cầu khinh tính gian nhân ngữ, yên cấu âm mưu sát Tống Giang. Ống sắt vai đeo khuất nẻo đường, lời vua rành rõ muốn chiêu hàng. Cao cầu khinh xuất nghe suối bẫy, bày đặt mưu ngầm giết Tống Giang. Lại nói Tống Giang sau khi đánh tan quân Cao cầu, những chiến thuyền bị đốt thì sai kéo về làm củi, số còn nguyên thì đưa về thủy trại để dùng. Quan quân bị bắt lần lượt tha cho hết về Tế Châu. Hôm ấy Tống Giang và các đầu lĩnh đang bàn việc ở Trung Nghĩa Đường thì có viên tiểu hiệu vào thưa có sai nhân ở phủ Tế Châu lên báo triều đình sai thiên sứ đến ban chiếu chiêu an, phong quan tước cho các đầu lĩnh. Tống Giang vui mừng cho mời sai nhân vào sảnh đường. Sai nhân nói: triều đình đã giáng chỉ đặt cách sai thiên sứ đến để chiêu an. Cao Thái Quý sai tiểu nhân đến mời các đầu lĩnh lớn nhỏ về thành Tế Châu làm lễ tuyên đọc chiếu thư. Việc này không có gì khác, xin các đầu lĩnh chớ nghi ngờ. Tống Giang nghe xong, cho mời quân sư Ngô Dụng đến để bàn bạc, lấy lụa là vóc, gắm vóc, thưởng sai nhân, rồi cho về Tế Châu. Tống Giang truyền lệnh cho các đầu lĩnh thu xếp công việc để đi nghe đọc chiếu thư. Lư Tuấn Nghĩa nói: xin hãy thư thả, chỉ sợ đây là âm mưu của Cao Cầu, huynh trưởng đừng nên đi ngay. Tống Giang nói: nếu anh em cứ nghi ngờ thì việc trở về với chính nghĩa biết bao giờ mới xong, dù xấu tốt mọi người cũng phải đi một chuyến xem sao. Ngô Dụng cười mà nói: Cao Cầu bị anh em ta đánh cho mấy trận kinh hồn tán đổm, hắn bày mưu kế gì đây, nhưng thì thố cũng khó trót lọt. Anh em không cần phải nghi ngờ, cứ theo huynh trưởng mà đi xuống núi. Nhưng trước khi đi, Ngô Dụng tôi sẽ điều Hắc Toàn Phong Lý Quỳ cùng bọn Phàn Thụy Bao Hút Hạng Sung Lý Cổn đem 1000 quân bộ đến mà mai phục đường phía đông đi về Tế Châu, lại cho Nhất Trượng Thanh, Hổ Tam Nương cùng các bọn Cố Đại Tẩu Tôn Nhị Nương, Vương Lụy Hổ, Tôn Tân, Trương Thanh đem 1000 quân mã mai phục ở đường phía tây. Hãy nghe tiếng pháo Liên Châu nổ thì quân bộ phải gấp đến cửa thành để cứu ứng. Ngô Dụng cắt cử quân tướng đã xong, các đầu lĩnh liền xuống núi, chỉ có các để lại các đầu lĩnh thủy quân ở lại giữ sơn trại. Ấy là vì Cao Cầu không muốn nghe lời khuyên của Văn Tham Mưu, vẫn dùng mẹo xảo trá để dụ dỗ các hảo hán xuống núi. Ngờ đâu thành Tế Châu xảy chuyện lỡ trời, lương sơn bạc sóng tung hồ rộng, khác nào như sói vồ đàn chó, hổ đuổi bầy dê. Đúng là chỉ bởi chiếu son dùm mẹo chữ, khiến bao tráng sĩ phải săn tai. Chưa biết các hảo hán đại náo Tế Châu ra sao, xem hồi sau sẽ rõ. Hồi 80. Trương Thuận lặn nước đục thuyền con, Cao Cầu lần thứ ba thua lớn. Đang nói chuyện ở Sĩ Phủ trong thành Tế Châu, Cao Thái Quý cho gọi bọn Tiết Độ Vương Hoán đến dặn dò mưu kế, rồi truyền lệnh cho các lộ quân mã nhổ trại vào đóng trong thành, giao cho các tiết độ sứ khoác giáp đeo đai mai phục sẵn sàng ở trong thành. Quân sĩ các lộ phải dàn sẵn thế trận, xung quanh mặt thành không cắm cờ lệnh, chỉ treo một lá cờ vàng đề hai chữ Thiên Chiếu ở cửa bắc. Cao Cầu cùng các quan trong sứ bộ Thiên Triều đều đứng trên mặt thành đợi bọn Tống Giang đến. Ngày hôm ấy, một vũ tiễn Trương Thanh dẫn 500 quân thám mã tiến sát dưới thành Tế Châu, thám thính một lượt rồi theo đường phía bắc trở về. Một lúc sau, thần hành Thái Bảo Đái Tôn lại đi qua xem xét lần nữa. Quân giữ thành báo tin về dinh Nguyên Súy. Cao Thái Úy đích thân lên đứng trên đài quan sát trên mặt thành. Phía trước đặt một chiếc hương án, quân hộ vệ hơn 100 tên trương cờ vác lọng theo hầu. Lúc ấy từ phía bắc, quân mã của Tống Giang đang tiến đến, đi trước là quân chiên trống và đội cờ Ngũ Phương. Các đầu lĩnh gian hàng cánh nhạn, người nọ tiếp sát người kia. Tống Giang, Lư Tuấn Nghĩa, Ngô Dụng, Công Tôn Thắng đi đầu. Các đầu lĩnh ngồi trên lưng ngựa nghiêng mình chào Cao Thái Úy. Cao Thái Úy sai người hầu đứng trên thành nói lớn: nay triều đình đã xá tội cho các ngươi, sai thiền sứ đến chiêu an, sao các ngươi không cởi giáp xuống ngựa? Tống Giang sai Đái Tôn đến dưới thành trả lời: anh em chúng tôi chưa được đội ơn triều đình, không rõ lời ý trong chiếu thư ra sao, nên chưa dám bỏ giáp trụ. Xin Thái Quý cho mọi người già trẻ trong thành cùng đến nghe đọc chiếu thư, bấy giờ tôi sẽ xin vâng lệnh mà cởi giáp. Cao Cầu bèn sai quân đi gọi dân chúng trong thành đến cùng nghe đọc chiếu thư. Chẳng bao lâu, người kéo tới đông nghịt. Bọn Tống Giang thấy dân chúng đứng đông trên mặt thành, bấy giờ mới thông thả cho ngựa tiến đến. Một hồi trống vang lên, các đầu lĩnh đều xuống ngựa. Hồi trống thứ hai vang lên, Tống Giang cùng các tướng đi bộ đến dưới thành. Các viên tiểu hiệu dắt ngựa theo sau. Đến cách mặt thành một tầm tên thì dừng lại. Sau hồi trống thứ ba, các tướng đều khoanh tay đứng nghiêm dưới thành để nghe tuyên đọc chiếu thư. Vị sứ giả của triều đình cất giọng đọc: hoàng đế truyền rằng, bản tính người ta vốn không hai lòng, đạo thường của nước nhà cũng cùng một ý, làm việc thiện là lương dân, làm việc ác là phản nghịch. Những kẻ ác gian thì không được hưởng đúng chính mệnh, thật là thương thay. Trẫm nghe tâu các ngươi tụ tập ở Lương Sơn Bạc, bấy lâu không chịu theo giáo hóa, chưa phục hồi nhân tâm. Nay trẫm sai Thiền Chiếu Bang Chiếu Thư, trừ Tống Giang, bọn Lư Tuấn Nghĩa lớn bé đều được tha tội. Kẻ đứng đầu phải đến kinh đô mà tạ ơn, những kẻ A Tòng cho phép trở về làng cũ. Các ngươi không được trái ý của trẫm, để thỏa lòng mong muốn của các ngươi. Thằng ôi, các ngươi hãy bỏ tà theo chính, mau được hưởng mưa móc tưới nhuần, chớ phạm uy trời sấm sét, gắn ra sức giúp hoàng triều thay cũ đổi mới. Nay bằng chiếu hiểu thị, tưởng các ngươi nên biết. Niên hiệu Tuyên Hòa, tháng ngày. Quân sư Ngô Dụng vừa nghe đọc xong câu trừ Tống Giang, bèn đưa mắt ám hiệu nói với Hoa Vinh: tướng quân nghe rõ chưa? Sứ giả đọc xong chiếu thư, Hoa Vinh nói to lên: không tha tội cho huynh trưởng thì chúng ta về hàng mà làm gì? Nói đoạn Hoa Vinh đặt tên vào đây, trương cung thật căng nhầm tên sứ giả. Phải cho người biết mũi tên thần của Hoa Vinh như thế nào, rồi thả cho mũi tên bay vút trúng giữa mặt tên sứ giả đọc chiếu thư. Quân lính của Cao Cầu xúm vào cứu đỡ, các hảo hán dưới chân thành đồng thét to: không thể được. Rồi mọi người lấy cung tên bắn tới tấp lên trên mặt thành. Cao Thái Quý vội tìm chỗ ẩn nấp, truyền lệnh cho quân cung mã mở cổng thành đuổi theo. Các hảo hán Lương Sơn Bạc nghe tiếng trống, ai nấy đều lên ngựa trở về. Quân trong thành đuổi theo chừng 5-6 dặm không kịp, vội quay lại thì nghe tiếng pháo lệnh nổ vang phía sau hậu quân. Lúc ấy Hắc Toàn Phong Lý Quỳ dẫn quân từ phía đông ập đến, phía tây là đội quân mã của Hổ Tam Nương. Cả hai đội quân cùng sáp vào, quân Cao Cầu sợ bị mai phục vội rút lui. Tổng Giang và các tướng quay lại ra sức đánh tới, cả ba mặt cùng chặn giặc mà đánh. Quân Cao Cầu rối loạn, hoảng hốt chạy vào thành, số bị thương bị giết nhiều không đếm xuể. Tống Giang cũng cho thu quân về Lương Sơn Bạc. Cao Thái Úy vội viết biểu văn tâu về triều, kể tội bọn Tống Giang bắn chết thiên sứ, không chịu nhận chiêu an. Một mặt Cao Cầu lại viết mật thư sai gửi cho Sài Thái Sư, Đồng Khu Mật và Dương Thái Úy, nhờ ba người bằng cách để Thái Sư xin thiên tử cho quân tiếp viện và lương thảo ngày đêm đi gấp vào triều tàu lên thiên tử. Đạo quân hoàng đế buồn rầu mà nói: bọn giặc này đã bao phen phạm tội nghịch, làm nhục triều đình. Nói đoạn sai truyền lệnh cho các lộ đem quân mã hiệp sức với Cao Thái Úy. Dương Tiễn cũng đã biết quân Cao Cầu thất lợi, bèn điều thêm hai tướng ở Ti Ngự Doanh và ra lệnh cho bốn doanh Long Mãnh, Hổ Dực, Phủng Nhật, Trung Nghĩa mỗi doanh chọn lấy 500 quân tinh nhuệ, tất cả là 2.000 người, đặt dưới quyền chỉ huy của hai viên thượng tướng đi cứu viện cho Cao Cầu. Hai viên thượng tướng ấy, một người là Hổ Giá tướng quân Khưu Nhạc, chỉ huy sứ vệ Tả Nghĩa của đội quân Thân Quân, là giáo đầu của 80 vạn cấm quân. Người kia là Xa Kỵ tướng quân Chu Ngang, chỉ huy sứ đội Thân Quân vệ Hữu Nghĩa, phó giáo đầu của 80 vạn cấm quân. Hai viên tướng này tinh thông võ nghệ, nhiều lần đã lập kỳ công, oai động kinh sư, lừng danh khắp chốn, vốn là thủ hạ tâm phúc của Cao Cầu. Dương Thái Úy đích thân dặn dò Khưu Nhạc và Chu Ngang phải đem quân lên đường ngay. Hai tướng lại đến cáo từ Sài Thái Sư, Sái Thái Sư, Sái Kinh căn dặn hai tướng quân phải cẩn thận đề phòng, mau lập công lớn, khi trở về sẽ được cắt nhắc trọng dụng. Khưu Nhạc và Chu Ngang từ tạ, rồi đến bốn doanh chọn lấy những quân sĩ khỏe mạnh, trèo núi lội nước, quê ở Sơn Đông, Hà Bắc, rồi sửa soạn lên đường. Dương Thái Úy cấp cho hai tướng 5 con tuấn mã để dùng khi ra trận, một mặt sai báo trước cho dân chúng biết để ra đường xem đoàn quân xuất trận. Hai tướng cảm tạ Dương Thái Úy rồi về doanh thu xếp mà lên đường. Ngày hôm sau, tướng sĩ Nai Địch Chỉnh Tề đứng trước ngự doanh đợi lệnh. Khưu Nhạc và Chu Ngang chia quân làm 4 đội, hai doanh Long Mãnh và Hổ Dực gồm 1.000 quân tinh nhuệ và hơn 2.000 quân mã do thượng tướng Khưu Nhạc chỉ huy. Hai doanh Phủng Nhật và Trung Nghĩa cũng gồm 1.000 quân tinh nhuệ và hơn 2.000 quân mã do thượng tướng Chu Ngang chỉ huy. Ngoài ra còn 1.000 quân bộ chia làm quân tùy tùng của hai tướng. Vào khoảng nửa buổi sáng, hai tướng đem quân tiến ra khỏi thành. Dương Thái Úy đích thân lên cổng thành xem quân ra trận. Khưu Nhạc ngồi một mình trên ngựa đi trước đoàn quân, Dân chúng đông kinh đổ ra đường mà xem, ai nấy cũng trầm trồ khen ngợi. Tiếp sau là hữu đội gồm Quân Hay, Doanh, Phủng Nhật và Trung Nghĩa, hàng ngũ chỉnh tề. Dưới hai lá cờ thêu, Xa Kỵ tướng quân Chu Ngang oai vệ ngồi trên lưng ngựa, dẫn quân mã hữu đội tiến gần đến chân thành, cùng Khưu Nhạc xuống ngựa đến chào Dương Thái Úy và cáo từ các quan ra tiễn, rồi lên ngựa dẫn quân ra khỏi kinh thành, thẳng hướng về Tế Châu. Lại nói ở Tế Châu, Cao Thái Úy bàn với tham mưu Văn Hoán Chương, đợi viện binh đến nơi sẽ sai quân đi chặt cây đống gỗ ở các rừng núi châu huyện lân cận, hết thợ đóng thuyền đem về lập xưởng ở ngoài thành Tế Châu để đóng chiến thuyền, một mặt lại treo bảng tuyển một số thủy thủ dũng cảm quen nghề sông nước. Bấy giờ ở quán trọ trong thành Tế Châu có một người khách họ Diệp tên Xuân, nguyên quán ở Tứ Châu, vốn giỏi nghề đóng thuyền. Diệp Xuân nhân có việc đi qua vùng Lương Sơn Bạc, bị lâu la trên sơn trại đón đường cướp mất tiền vốn nên phải lưu lạc đến Tế Châu. Nghe tin Cao Thái Úy sai quân đốn gỗ đóng thuyền đi đánh Lương Sơn Bạc, Diệp Xuân bèn vẽ mẫu thuyền đưa đến ý kiến Cao Thái Úy. Lạy chào xong, Diệp Xuân nói: "Thưa ân tướng, lần trước đại quân đưa thuyền đi đánh Lương Sơn Bạc không thắng được. Theo ý Diệp Xuân tôi là vì thuyền thu thập các nơi về là thuyền buồm chèo tai, không đúng phép thuyền chiến. Hơn nữa phần lớn lại là thuyền nhỏ, đáy hẹp, không tiện cho việc dùng binh. Nay Diệp Xuân tôi xin hiến một kế, muốn đánh tan được bọn giặc này, xin ân tướng hãy cho đóng ngay mấy trăm chiến thuyền lớn, loại to nhất gọi là thuyền cá thu biển lớn. Hai bên mạn thuyền mỗi bên đặt 24 guồng đạp nước, khoang thuyền chứa đầy mấy trăm quân, mỗi guồng nước có 12 thủy thủ ngồi đạp, phía ngoài che phên tre để tránh tên. Trên mặt thuyền dựng chòi đặt máy bắn, khi xuất phát quân truyền lệnh đứng trên chòi đánh một tiếng mõ, các thủy thủ phải nhất loạt đạp guồng, thuyền sẽ lướt đi như bay. Loại thuyền nhỏ của Lương Sơn Bạc làm sao mà chặn nổi. Khi gặp địch, quân cung nỏ mai phục trên thuyền nhất tề bắn tới, quân Lương Sơn Bạc lấy gì mà che đỡ. Loại to vừa gọi là thuyền cá thu biển nhỏ, mỗi bên chỉ đặt 12 guồng đạp, khoang thuyền chứa được hơn 100 người, cả đằng mũi đằng lái đều gắn đinh dài. Hai bên mạn thuyền cũng dựng chòi bắn và treo phên tránh tên. Loại thuyền này rất tiện dùng để chặn đánh các thuyền con của quân Lương Sơn Bạc mai phục trong các ao đầm. Nếu ân tướng cho đóng thuyền theo mẫu của Diệp Xuân tôi, vì có thể xoa tay đợi ngài đánh tan quân Lương Sơn Bạc." Cao Thái Quý nghe xong, cầm xem bản vẽ lấy làm mừng, liền sai dọn rượu khoản đãi, lấy quần áo thưởng cho Diệp Xuân, rồi giao cho Diệp Xuân trông nom công việc đóng thuyền. Cao Thái Úy truyền lệnh cho quân sĩ ngày đêm lo việc đẵng gỗ xẻ ván, hẹn ngày đem đến Tế Châu mà giao nộp. Một mặt lại ra sức cho các lô phủ châu huyện nộp các loại vật liệu cần dùng để đóng thuyền. Ai chậm trễ 2 ngày thì phạt 40 roi, 3 ngày thì phạt gấp đôi, để quá hạn từ 5 hôm trở lên thì xử tử theo quân lệnh. Dân chúng bị bắt làm việc quần quật từ sáng đến tối mịt, nhiều người ốm đau kiệt sức đến chết. Muôn dân quán trách ca tháng, có thơ làm chứng như sau: "Tỉnh oa tiểu kiến khởi tri thiên, khả khái cao cầu thích quyệt ngôn, tất cánh thu thuyền nam thủ thắng, thương tài lao chúng cánh đồ nhiên. Ếch ngồi giếng thẳm biết trời đâu, oán trách cao cầu thích nịnh tâu, dẹp giặt thuyền lầu khôn dễ đóng, hao tiền tốn sức kẻ đen đầu." Tạm gác chuyện Diệp Xuân đốc thúc đóng thuyền cá thu, chuyện thủy quân các nơi đến cứu viện được Cao Thái Úy chia vào các trại đặt dưới quyền chỉ huy của các tiết độ sứ cũng không có gì đáng nói. Một hôm có tên quân canh vào báo: "Hai tướng quân Khưu Nhạc và Chu Ngang theo lệnh của triều đình đã đến đây." Cao Thái Úy sai các tiết độ sứ ra ngoài thành mà đón tiếp hai tướng cùng với sứ phủ ý kiến Cao Thái Úy. Cao cầu ân cần thăm hỏi rồi dọn rượu khoản đãi. Một mặt sai khao thưởng 3 quân, Khưu Nhạc và Chu Ngang xin Cao Thái Quý cho đưa quân ra ngoài thành để khiêu chiến. Cao Thái Quý nói: "Hai tướng quân hãy nghỉ ngơi vài hôm, đợi đóng xong loại thuyền cá thu, bấy giờ thủy lục hai đường sẽ cùng nhau xuất chiến. Chỉ một hồi trống, quân Lương Sơn Bạc tất sẽ bị dẹp tan." Tạm gác chuyện Cao cầu thúc giục đóng thuyền để đánh quân Lương Sơn Bạc. Đây kể tiếp chuyện Tống Giang và các đầu lĩnh sau khi la ó không chịu nhận chiêu an, bèn quay ngựa trở về sơn trại. Tống Giang bàn với quân sư Ngô Dụng và các tướng. Hai lần sứ giả triều đình đến Chiêu An đều bị làm nhục, tội lỗi của anh em ta càng nặng hơn. Không biết nên thu xếp thế nào cho ổn, thế nào triều đình cũng lại cho quân đem đến đây đánh nữa. Rồi Tống Giang sai quân dò thám xuống núi, đi dò xét các nơi. Mấy ngày sau đã có tên Lâu La nghe ngóng được tin tức, liền trở về sơn trại mà báo tin. Cao Cầu tuyển mộ thủy thủ, giao cho Diệp Xuân đốc thúc đóng mấy trăm chuyến thuyền theo kiểu cá thu, lại mời thêm Khưu Nhạc và Chu Ngang là viên tướng chỉ huy sứ ở ngự doanh vua Tống từ Đông Kinh đến. Tống Giang hỏi quân sư Ngô Dụng: loại thuyền lớn dùng quần đạp nước lao đi như bay, quân ra làm sao mà phá được? Ngô Dụng cười đáp: chẳng có gì là đáng sợ, chỉ cần mấy đầu lĩnh thủy quân ra tay là xong. Còn quân bộ thì mấy viên mãnh tướng của ta chặn đánh cũng đủ. Loại thuyền lớn ấy muốn đóng xong vài trăm chiếc phải mất vài tuần, chúng ta còn hơn cả một tháng nữa để tập luyện sẵn sàng mà đối phó. Theo ý của Ngô Dụng tôi, trước hết nên sai hai đầu lĩnh xuống núi tìm đến sưởng thuyền quấy đảo một trận cho bọn chúng khiếp vía, sau đó tùy tính thế mà định liệu. Tống Giang đáp: quân sư nói phải lắm, có thể giao cho Cổ Thượng Sắc Thời Thiên và Kim Mao Khuyền Đoàn Cảnh Trụ đi làm việc này. Ngô Dụng nói: lại phải sai Trương Thanh và Tôn Tân đóng giả làm dân phu kéo gỗ trà trộn vào trong xưởng thuyền, một mặt sai Cố Đại Tẩu và Tôn Nhị Nương giả làm vợ đem cơm cho chồng ăn để theo vào trong xưởng, Thời Thiên và Đoàn Cảnh Trụ đi theo tiếp ứng. Các đầu lĩnh nói trên đều được mời đến sảnh đường để nhận lệnh. Thời Thiên và Đoàn Cảnh Trụ vui mừng sửa soạn để xuống núi. Ở Tế Châu, Cao Thái Úy vẫn ngày đêm đốc thúc việc đóng chiến thuyền, liên tiếp ra lệnh lùa bắt dân phu các nơi về Tế Châu mà phục dịch. Trên các ngã đường phía đông thành Tế Châu, san sát các xưởng đóng thuyền, dân phu đi lại phục dịch đông ngàn nga. Bọn cai đội khua gươm giáo đe dọa bắt dân phu phải làm cật lực suốt ngày đêm. Hôm ấy Thời Thiên và Đoàn Cảnh Trụ lọt được vào trong xưởng, hai người bàn với nhau: có phần chắc là hai vợ chồng Tôn Tân và Trương Thanh sẽ phóng hổ ở chỗ đóng thuyền, chúng ta cũng phải tìm đến đấy, nhưng chỉ nấp ở một chỗ. Khi xưởng thuyền bốc cháy thì chúng ta rút ra khỏi cổng thành để đón bọn họ. Bọn Cao Cầu tất sẽ mở cổng thành cho quân đi cứu. Anh em ta nhân lúc ấy, một người lọt vào trèo lên trên trồi canh châm lửa đốt, còn một người đi nhanh đến châm lửa đốt trại chứa cỏ ở phía tây. Hai đám cháy ở hai phía, quân lính của Cao Cầu không cứu ứng kịp, tất bị một phen kinh hồn bạc vía. Bàn xong, mỗi người đều dắt theo đồ đánh lửa rồi đi ngay. Lại nói Trương Thanh và Tôn Tân đến dưới thành Tế Châu, thấy đám quân dân phu chừng 400-500 người đang kéo gỗ. Hai người bèn trà trộn vào cùng kéo. Trước cửa xưởng có chừng 200 quân canh, đeo dao cầm gậy đánh đập dân phu. Xung quanh xưởng đều đóng cọc rào chắn giữ. Đằng trước đằng sau có đến 200-300 gian láng tranh. Trương Thanh và Tôn Tân đến tận nơi xem xét, thấy thợ mộc đã đông đến mấy ngàn người, chia làm ba khu: chỗ xẻ ván, chỗ đóng đinh, chỗ lát khoan thuyền. Thợ mộc và dân phu đi lại tấp nập không biết bao nhiêu mà kể. Thời Thiên và Đoàn Cảnh Trụ đi vào đều mặc quần áo rách bẩn, tay xách giỏ tre, đi theo đám người đàn bà đưa cơm cho chồng. Bấy giờ trời đã chiều muộn, ánh trăng tỏa sáng trên bầu trời, quá nửa số thợ mộc còn đang mải miết làm số phần việc chưa xong. Vào khoảng canh hai, Tôn Tân và Trương Thanh châm lửa đốt xưởng thuyền bên trái, Tôn Nhị Nương Cố Đại Tẩu đốt xưởng thuyền bên phải. Từ hai phía mái tranh, lửa bốc ngùn ngục, mấy ngàn thợ mộc và dân phu hoảng loạn, kiều la ào ào, nhổ rào mà đạp cổng chạy ra ngoài. Lúc ấy Cao Cầu đang ngủ ngon giấc, chợt có người vào báo: thưa Thái Quý, xưởng thuyền đã bị cháy. Cao Cầu vội vùng dậy sai quân đi ứng cứu. Hai tướng Khưu Nhạc và Chu Ngang dẫn quân bản bộ đi ngay ra ngoại thành. Chẳng bao lâu lại một đám lửa cháy khác bốc lên trên mặt thành. Cao Cầu thấy tình thế nguy ngập, vội lên ngựa phóng lên mặt thành mà chữa cháy. Vừa lúc ấy có tin báo trại cỏ phía tây cổng thành cũng đang cháy lớn. Khưu Nhạc và Chu Ngang đem quân đến trại cỏ, bỗng nghe tiếng trống nổi vang và tiếng quân lính hò reo vang trời. Đó là 500 quân kỵ mã do một Vũ Tiễn Trương Thanh và chỉ huy ở mai phục từ trước. Thấy bọn Khưu Nhạc tiến đến thì tung quân ra mà đón đánh. Trương Thanh ngồi trên tên ngựa và quát lớn: các hảo hán Lương Sơn Bạc đều có mặt ở đây. Khưu Nhạc cả giận, vùng đào thúc ngựa xông vào đánh Trương Thanh. Trương Thanh nâng trường thương giao chiến, hai tướng đánh chưa đầy 30 hiệp thì Trương Thanh quay ngựa mà bỏ chạy, rồi lấy viên đá trong túi gắm. Quan người chờ Khưu Nhạc đến gần, vùng tay ném mạnh vào quát lớn: "Trúng này!" Khưu Nhạc bị ném ngay trúng mặt, liền ngã nhào xuống ngựa. Chu Ngàn nhìn thấy vội cùng mấy viên nhan tướng liều chết xông đến mà cứu. Chu Ngàn chặn đánh Trương Thanh, mấy viên nhà tướng thừa dịp dìu Khưu Nhạc lên ngựa mà đưa về thành. Trương Thanh chỉ đánh có vài hiệp rồi quay ngựa, nhưng Chu Ngàn vẫn không đuổi theo. Trương Thanh quay lại gặp bọn Vương Hoán, Từ Kinh, Dương Ôn, Lý Tùng Cát dẫn quân đến mà tiếp ứng. Trương Thanh vội vẫy quân theo đường cũ mà trở về. Bọn Chu Ngàn cũng sợ Lương Sơn Bạc có phục binh, vội thu quân về. Ba đám cháy vẫn bốc lên rừng rực cho đến tận sáng. Trương Thanh ném đá gãy mất 4 chiếc răng. Cao Thái Quý liền cho thầy thuốc đến chữa trị cho Khưu Nhạc, một mặt sai người hầu truyền lệnh cho Diệp Xuân đốc thúc việc đóng thuyền, nhắc nhở các tiết độ sứ ngày đêm phải canh giữ xưởng thuyền cho nghiêm ngặt hơn. Lại nói vợ chồng Trương Thanh, Tôn Tân bốn người làm xong công việc, ai nấy cũng đều vui mừng, rồi cùng Thời Thiên và Đoàn Cảnh Trụ lên ngựa theo đường cũ để về sơn trại. Cả sáu người đi thẳng lên Trung Nghĩa Đường thuật lại việc phóng hỏa đốt xưởng thuyền. Tống Giang cả mừng, sai dọn rượu khoản đãi sáu đầu lĩnh. Từ đó về sau, Tống Giang lại thỉnh thoảng sai quân xuống núi dò thám chuyện không có gì đáng kể. Bên quân Cao Cầu, các chuyến thuyền đã đóng gần xong, cũng vừa lúc mùa đông sắp đến. Năm ấy tiết trời ấm áp, Cao Thái Úy lại lấy làm mừng, cho là trời phù hộ mình đánh quân Lương Sơn Bạc. Khi Diệp Xuân đã cho đóng đủ số thuyền dự định, Cao Thái Úy ra lệnh cho thủy quân lên thuyền tập luyện các môn đánh trận trên miền sông nước. Những chiến thuyền cá thu lớn nhỏ được lục tục đưa xuống nước, số thủy thủ chiêu mộ chừng hơn 10,000 người. Cao Cầu ra lệnh cho một nửa số quân tập đạo đạp guồn nước, nửa còn lại thì tập cung tên. Khoảng 2 tuần sau, quân sĩ luyện tập chiến thuyền đã thành thạo. Diệp Xuân mời Cao Thái Quý đi điểm duyệt các chiến thuyền. Ngày hôm sau, Cao Cầu cho dân dàn cả 300 chiến thuyền cá thu, rồi cùng các viên tiết độ sứ lên kiểm tra từng chiếc một. Cao Cầu chọn hơn chục chiếc chắc đẹp nhất mà chở đội cờ và các đội chiên trống. Nghe một hồi mỏ, các thủy quân ngồi hai bên mạn thuyền đạp chân guồng, chiếc thuyền lướt lên như bay. Cao Thái Quý nhìn theo mà cả mừng, thầm nghĩ: kiểu thuyền này quá là lợi hại, phen này cầm chắc phần thắng. Nghĩ đoạn, Cao Cầu bèn sai lấy vàng bạc bóc lụa thưởng cho Diệp Xuân, lại cấp lộ phí cho đám thợ mộc trở về quê quán. Ngày hôm sau, Cao Cầu sai giết lợn dê, sắm vàng mã, làm lễ tế thủy thần. Mọi việc sắp xếp xong xuôi, các tướng mời Cao Thái Quý đến thắp hương khấn tế. Bây giờ Khưu Nhạc bị thương đã khỏi, căm giận chỉ muốn bắt sống Trương Thanh để báo thù. Chu Ngan và các viên tiết độ sứ cùng lên ngựa, theo Cao Thái Quý đi dâng hương tế thủy thần. Cao Cầu khấn tế cho đốt vàng mã xong, bọn Chu Ngan đều tiến đến mà chúc mừng. Cao Cầu sai gọi đội ca nhi vũ nữ đem từ kinh sư tới cho lên thuyền hát múa hầu rượu. Một mặt lệnh cho quân sĩ đua sức tập luyện, thuyền nhanh vùng vụt trên sông. Cao Cầu cùng đoàn tỳ tùng ngồi trên thuyền uống rượu thưởng thức múa hát, say sưa du ngoạn suốt ngày không tan. Đêm ấy, Cao Cầu và các tướng tùy tùng đều nghỉ lại trên chuyến thuyền. Ngày hôm sau lại bày tiệc cùng nhau ăn uống. Cuộc vui kéo dài suốt 3 ngày, Cao Cầu vẫn chần chừ chưa hạ lệnh xuất quân. Bỗng có quân thám mã về báo quân Lương Sơn Bạc viết một bài thơ dán ở chỗ miếu thổ thần, hiện đã cho bóc về đây xin trình Thái Quý. Bài thơ ấy như sau: xin cầm dương tiễn giữ Cao Cầu, tạo đảng Trung Nguyên tứ Bách Châu, tiện hữu hải thu thuyền vạn chiếc, cụ lai bạc nội nhất tề hữu, đánh tan dương tiễn với Cao Cầu, quét sạch Trung Nguyên các huyện châu. Dẫu có cá thu thuyền vạn chiếc, hễ vào thủy bạc ắt chìm sâu. Cao Thái Quý nghe xong tức giận, muốn đem quân đi đánh ngay, liền bảo các tướng: nếu lần này không phá được bọn giặc Lương Sơn Bạc, quyết không đem quân trở về. Tham mưu Văn Hoán Chương can rằng: xin Thái Quý bớt giận, đó hẳn là do quân giặc lo sợ quá mà viết bậy bạ, không đáng mà bận tâm. Xin Thái Quý cứ nghỉ ngơi dăm 3 ngày, rồi truyền lệnh chia quân hai đường thủy bộ tiến đánh cũng chưa muộn. Mùa đông năm nay thời tiết ấm áp, ấy là hồng phúc của thiên tử trợ uy cho Nguyên Soái. Cao Cầu nghe lấy làm mừng, bèn trở về thành bàn tính việc điều binh khiển tướng. Về quân bộ giao cho hai thượng tướng Chu Ngang và Vương Hoán chỉ huy đạo quân đi theo để tiếp ứng cho đoàn chiến thuyền, giao cho Hạ Nguyên Trấn và Trương Khai Lĩnh 10.000 quân mã chiếm giữ con đường lớn chạy qua dãy núi phía trước Lương Sơn Bạc. Nguyên vùng Lương Sơn Bạc bốn bề lao sậy mênh mông, con đường con do Tống Giang mới cho đắp gần đây, Cao Cầu muốn cho quân chặn ngang con đường ấy. Các tướng tá khác từ Tham Mưu Văn Hoán Chương, Khu Nhạc Từ Kinh Mai Triển, Vương Văn Đức, Dương Ôn Lý Tùng Cát, Trưởng Sử Vương Cẩn, Diệp Xuân cùng các chánh phó tùy tướng, tùy tòng đều theo Cao Thái Quý lên thuyền, tiến theo đường thủy. Văn Hoán Chương can: Thái Quý nên đi quân mã thì được an toàn hơn. Cao Cầu đáp: Không ngại, hai lần trước vì không có tướng tài nên mới bị thua. Lần này đóng thuyền, được chiến thuyền tốt, ta không tự cầm quân đốc chiến làm sao mà bắt giặc được. Cao Cầu này quyết cùng với quân Lương Sơn Bạc một phen sống chết, người bất tất phải nói nhiều. Văn Hoán Chương đành im lặng theo Cao Nguyên Thái Úy lên thuyền. Cao Cầu giao cho các tướng Khu Nhạc, Từ Kinh, Mai Triền quản lĩnh 30 thuyền lớn đi tiên phong, giao cho Dương Xuân cùng bọn Vương Cẩn, Diệp Xuân quản lĩnh 50 thuyền nhỏ. Thuyền đi đầu dựng hai lá cờ đỏ lớn thiêu 14 chữ vàng: Giác Hải Phi Ngang Xung Bạch Lãng, An Bang Định Quốc Diệt Hồng Yêu, Quấy Biền Đảo Sông Sông Sóng Bạc, Yên Nhà Vững Nước Diệt Tà Giang. Cao Thái Quý và Tham Mưu Văn Hoán Chương ngồi trên chuyến thuyền ở đội trung quân, có ca nhi vũ nữ theo hầu. Trên thuyền cắm cờ chữ Suý, cờ búa vàng lông trắng, cờ phướng tua đỏ viền đen. Phía sau 40-50 chiến thuyền do Vương Văn Đức và Lý Tùng Cát chỉ huy. Bấy giờ tháng 11, đội quân mã được lệnh lập tức lên đường. Đội thủy quân tiên phong do bọn Khưu Nhạc, Từ Kinh, Mai Triền chỉ huy nhổ neo tiến vào Lương Sơn Bạc. Đoàn thuyền dàn thành hàng ba, một thuyền lớn đi giữa, hai thuyền nhỏ đi kèm hai bên. Bọn Chu Ngang dừng thuyền chặn ngang các cửa lạch. Tống Giang, Ngô Dụng đều biết trước, chỉ đợi đoàn thuyền của Cao tiến đến là ra lệnh cho các tướng phải ra tay. Từ xa Cao Cầu thấy đoàn thuyền của Lương Sơn Bạc đang tiến đến. Trên mỗi thuyền có chừng 14-15 tên quân mặc áo giáp, do một đầu lĩnh chỉ huy ngồi ở mũi thuyền. Ba chiếc thuyền đi đầu trương ba lá cờ trắng, đề chữ Tam Hùng họ Nguyễn Lương Sơn Bạc. Đi giữa là thuyền Nguyễn Tiểu Nhị, bên trái là thuyền Nguyễn Tiểu Ngũ, bên phải là thuyền của Nguyễn Tiểu Thất. Từ xa nhìn giáp trụ của Lương Sơn Bạc lóng lánh, đó là do bọn họ dùng giấy trắng kim bồi dán lên trên. Bọn Khu Nhạc hạ lệnh cho quân sĩ bắn đại lửa, tên lửa xuống tới tấp. Nhưng anh em họ Nguyễn không chút sợ hãi, chờ đoàn thuyền của Cao Cầu tiến đến thì dương cung nhắm bắn rồi hò reo nhảy múa trước mặt, rồi lặn trốn mất. Khu Nhạc cho thủy thủ chèo thuyền đến, chỉ bắt được có ba chiếc thuyền không. Chèo tiếp vài dặm nữa lại thấy ba chiếc thuyền nhẹ đang phăng phăng lướt tới. Trên chiếc thuyền đi đầu có hơn 10 người xõa tóc, trát bùn đen, miệng huýt sáo, khua chèo lướt thuyền như bay. Hai thuyền khác đi theo hai bên, mỗi thuyền có chừng 6-7 người, quần áo đều vá víu. Vị đầu lĩnh ở mỗi thuyền giữa là Ngọc Phan Can Mạnh Khang, đầu lĩnh ở thuyền trái là Xuất Động Giao Đồng Uy, đầu lĩnh ở phía bên phải là Phan Giang Thần Đồng Mảnh. Khưu Nhạc liền hô quân dùng đạn lửa tên lửa mà bắn chặn. Quân Tống Giang la hét rồi lại nhảy xuống nước. Quân Khưu Nhạc lại đoạt thêm được ba chiến thuyền không. Cách một quãng nữa lại thấy ba chiếc thuyền khác lao tới, mỗi thuyền có 4 cọc chèo do 8 người chèo. Hơn 10 lâu la cầm cờ đỏ hộ vệ một đầu lĩnh ngồi trước mũi thuyền. Trên lá cờ đề dòng chữ Thủy Quân Đầu Lĩnh Hỗn Giang Long Lý Tuấn. Vị đầu lĩnh ở thuyền bên trái cầm thương dài, ngồi dưới lá cờ xanh đề dòng chữ Thủy Quân Đầu Lĩnh Thuyền Hỏa Nhi Trương Hoành. Một vị hảo hán cao to, mình trân trùng trục, chỉ quấn cái khố ngang người, đứng trên thuyền bên phải, tay cầm chiếc chùy đồng, phía trên đầu có lá cờ đen để chữ Thủy Quân Đầu Lĩnh Lãng Lý Bạch Điều Trương Thuận. Bọn Trương Thuận cất tiếng nói to: Bọn ta được lệnh dẫn đường cho các ngươi vào hồ. Chu Ngang vội truyền lệnh cho tên bắn ra như mưa. Các hảo hán và lâu la trên thuyền đều nhảy ào cả xuống nước. Bấy giờ đang giữa mùa đông, quân Cao Cầu sợ rét đang chần chừ chưa dám nhảy sông nước thì nghe trên sân trại tiếng pháo Liên Châu nổ vang. Lập tức từ trong lao lách tùm, khắp bốn phương tám hướng hàng nghìn chiến thuyền nhỏ lao ra như châu chấu. Mỗi thuyền có 4-5 người, còn trong khoang chở gì không nhìn rõ. Đoàn thuyền của Chu Ngang muốn tiến lên nhưng không sao tiến được. Quân lính trên thuyền Cá Thu cứ ra sức mà đạp nguồn nước, nhưng các chân vịt đều vướng không sao đạp được. Quân Cung Nỏ đứng trên chòi thuyền bắn xuống, nhưng quân của Lương Sơn Bạc ai nấy đều cầm tấm mộc để đỡ lên. Đám thuyền con áp sát vào thuyền Cá Thu, dùng câu liêm móc bánh giữ bánh lái, rồi rút dao nhảy sang chém giết quân đạp thuyền. Chu Ngàn thấy 50-60 quân Lương Sơn Bạc sắp tiến đến thuyền tiên phong, định hạ lệnh lui thuyền, nhưng cuồng chèo bị vướng không quay được nữa. Trong lúc các thuyền đang đi đầu hỗn chiến thì tiếng hò hét lại vang dậy ở các thuyền sau. Cao Thái Quý và Tham Mưu Văn Hoán Chương ngồi trên thuyền trung quân, thấy tình thế rối loạn vội chạy lên bờ. 4 tiếng chiên trống nổi vang, quân sĩ trên thuyền đều kêu thuyền thủng, rồi xô nhau mà nhảy xuống nước. Các thuyền trước thuyền sau đều bị thủng, xem chừng sắp đắm. Trong khi đó, đám thuyền nhỏ cứ rẽ lao sậy đổ ra, lao vào các thuyền Cá Thu. Thế là đoàn thuyền mới của Cao Thái Quý bị Trương Thuận cùng đội thủy quân đục thủng hết. Cao Thái Quý nắm lấy guồng lái gọi thuyền mà kêu cứu ứng. Ngay lúc ấy, một người từ dưới nước ngồi lên, bám nhảy lên thuyền rồi nói: "Để tiểu nhân cứu Thái Quý." Cao Cầu không nhận ra kẻ nói đó là ai. Người ấy bước đến túm lấy khăn chích đầu và đai lưng của Cao Cầu, giật mạnh lên mà quát: "Nhảy xuống!" Dứt lời, đẩy Cao Cầu xuống nước rồi nhảy theo. Đáng đời cho Cao Cầu, một tay đỡ biển chống trời, phen này đành chịu bó tay mà thua trận. Sao có thơ làm chứng như sau: "Công chiến thuyền, thu thuyền sợ dĩ không, Cao Cầu nhân mã cánh vô công, đường đường phụng mệnh cần vương tướng, khước bị sinh tầm lạc thủy trung, thuyền chiến hai tầng chuyển viễn vong, Cao Cầu người ngựa uổng tôi công, đường đường phụng mệnh đi chinh thảo, lại bị cầm tù uống nước sông." Bấy giờ hai chiếc thuyền con vừa tiếp ứng vừa nhảy xuống nước, liền kéo Cao Thái Quý lên thuyền. Người ấy chẳng phải ai xa lạ, mà chính là Lãng Lý Bạch Điều Trương Thuận, vốn quen bắt người dưới nước như thò tay bắt cá trong chậu. Khu Nhạc đi ở thuyền trước, thấy tình thế nguy cấp, vội tìm cách mà thoát thân. Trong lúc rối loạn, có một người từ trong đám thủy thủ bước đến. Khu Nhạc không kịp đề phòng, bị người kia vung dao chém đứt làm hai đoạn. Người ấy chính là Cẩm Báo Tử Dương Lâm. Thấy tiên phong Khu Nhạc bị giết, bọn Từ Kinh Mai Triển xông vào, hợp sức đánh Dương Lâm. Lập tức bọn Bạch Diện Lang Quân Trịnh Thiên Thọ, Bệnh Đại Trùng Tiết Vĩnh đã hộ tướng Lý Trung và Thao Đao Quỷ Tào Chính từ phía sau xông ra mà tiếp ứng. Từ Kinh thấy tình thế bất lợi, vội nhảy xuống nước, chẳng ngờ đã có người chờ sẵn. Từ Kinh liền bị bắt. Mai Triền bị Tiết Vĩnh đâm vào đùi, ngã gục xuống khoang thuyền. Ba đầu lĩnh khác ngồi trên thuyền đi trước là Thanh Nhãn Hổ Lý Vân, Kim Tiền Báo Tử Thanh Long và Quỷ Kiểm Nhi Đỗ Hưng. Bọn tiết đầu sứ của Cao Cầu dẫu có ba đầu sáu tay cũng không thi thố được. Quân Lương Sơn Bạc chia hai đường thủy bộ tiến đánh. Tống Giang thống lĩnh quân thủy, Lư Tuấn Nghĩa thống lĩnh quân bộ. Kể tiếp việc Lư Tuấn Nghĩa dẫn quân mã theo đường lớn từ sân trại tiến xuống, gặp ngay quân của Chu Ngang, Vương Hoán chặn đánh. Chu Ngang ngồi trên ngựa quát lớn: "Bọn giặc có biết ta là ai không?" Lư Tuấn Nghĩa quát đáp: "Tên nhãi tướng, chết đến nơi mà còn hóng hách." Dứt lời liền thúc ngựa vào đánh Chu Ngang. Chu Ngang cũng vung búa lớn chặn đánh Lư Tuấn Nghĩa. Hai tướng ngồi trên lưng ngựa giao chiến ở đường lớn trước núi, hơn 20 hiệp không phân thắng bại. Chợt từ phía sau có tiếng quân mã reo hò, đại quân Lương Sơn Bạc mai phục trong rừng rậm ồ ạt xông ra. Phía đông nam là bọn Quan Thắng, Tần Minh, phía tây bắc là Lâm Xung, Hô Diên Trước. Các hảo hán cùng lúc dẫn quân ập đến, bọn Hạng Nguyên Trấn, Trương Khai không sao chặn nổi, bèn mở đường tháo chạy. Chu Ngang, Vương Hoán không dám ham đánh, bèn quay ngựa theo Hạng Nguyên Trấn, Trương Khai trốn về thành Tế Châu, mới dừng quân mà nghe ngóng. Lại nói chuyện cánh quân thủy, sau khi Trương Thuận bắt được Cao Cầu, Tống Giang liền sai Đái Tôn truyền lệnh không được giết quan quân của triều đình. Thầm Mưu Văn Hoán Chương cùng đội ca nhi vũ nữ ở thuyền trung quân đều bị bắt. Tống Giang cho khua chiên thu quân, áp giải tù nhân về sơn trại. Tống Giang cùng bọn Ngô Dụng, Công Tôn Thắng đang ngồi ở trung nghĩa đường, thấy Trương Thuận ướt sũng giải cao cầu về. Tống Giang liền xuống dưới thềm đỡ cao cầu dậy, gọi lấy quần áo lụa mới đưa cho cao cầu thay, rồi mời lên ghế ngồi trên trung nghĩa đường. Tống Giang cúi đầu tạ lỗi, cao cầu vội vàng đáp lễ. Tống Giang gọi Ngô Dụng, Công Tôn Thắng đỡ cao cầu đứng dậy. Lạy tạ xong, Tống Giang lại mời cao cầu vào ghế chính, rồi sai Yến Thanh đi truyền lệnh cho các tướng sĩ: từ nay về sau, ai phạm tội giết người sẽ bị trừng trị theo quân lệnh. Một lúc sau, các đầu lĩnh rầm rập áp giải tù binh về trước sân trung nghĩa đường. Đồng Uy Đồng Mãnh giao nộp Từ Kinh, Lý Tuấn, Trương Hoành giải Vương Văn Đức, Dương Hùng, Thạch Tú áp giải Dương Ôn. Ba anh em họ Nguyễn dẫn Lý Tùng Cát đến. Trịnh Thiên Thọ, Tiết Vĩnh, Lý Trung, Tào Chính giao nộp Mai Triển. Dương Lâm nộp thủ cấp Khưu Nhạc, Lý Vân, Thanh Long, Đỗ Hưng nộp thủ cấp của Diệp Xuân. Vương Cẩn giải Trân, giải Bảo bắt sống Tham Mưu Văn Hoán Chương cùng đội ca nhi vũ nữ và bọn tùy tùng của cao cầu. Điểm lại thì chỉ còn bốn tướng Chu Ngang, Vương Hoán, Hạ Nguyên Trấn và Trương Khai trốn thoát. Tống Giang sai lấy quần áo mới rồi ngồi trên trung nghĩa đường. Quân sĩ bắt sống đều tha cả, cho về lại Tế Châu. Tống Giang sai đem chiến thuyền tốt để chở đội ca nhi vũ nữ và bọn tùy tùng của cao thái quý. Ngày hôm sau, Tống Giang sai giết trâu mổ ngựa, bày tiệc lớn, khao thưởng ba quân. Một mặt nổi kèn giống trống cho các đầu lĩnh lớn nhỏ đến trung nghĩa đường chào cao thái quý. Mọi người chào hỏi xong, Tống Giang rót rượu cầm tay. Ngô Dụng và Công Tôn Thắng bưng chiếc bàn nhỏ theo sau. Lư Tuấn Nghĩa đứng hầu bên cạnh. Tống Giang nói: Tống Giang tôi là Viên Tiểu Lại, phạm tội bị thích chữ đi đài, thật không dám phản nghịch chống lại triều đình, chỉ vì tội chồng chất bị bức bách mà phải làm như thế. Hai lần tuy được thiên tử thương đến, nhưng kẻ gian thần ngăn trở, nỗi oan không bày tỏ được. Muốn trong thái úy rộng lòng cứu vớt, để anh em chúng tôi lại được thấy ánh mặt trời. Anh em Tống Giang tôi xin khắc cố ghi lòng, nguyện quên mình mà báo đáp. Cao cầu thấy các hảo hán uy nghiêm hùng dũng, ai nấy đều mặc chiến bào, gắm thiêu hoa, khác hẳn lúc ra trận thì lấy làm khiếp sợ mà nói: Tổng công minh cứ yên lòng, cao cầu tôi sẽ về triều, sẽ xin hết lòng mà tâu lên thiên tử, ban ơn đại xá, sai sứ giả đến chiêu an, phòng quan ban tước cho các nghĩa sĩ, để các nghĩa sĩ được thưởng ân lộc của thiên tử, lại trở về làm kẻ lương thân. Tống Giang cả mừng lại tạ cao thái úy. Bữa tiệc hôm ấy tuy không có chả phượng nem rồng, nhưng thật đủ các món sơn hào hải vị. Các đầu lĩnh lớn nhỏ lần lượt đến rót rượu mời cao thái úy. Cao cầu uống xoài hên hoang mà nói: ta từ nhỏ đã giỏi môn đấu vật, người trong thiên hạ chẳng ai mà đáng đọ tài. Lư Tuấn Nghĩa cũng hơi men chến choáng, nghe cao cầu khoe là giỏi đấu vật thì lấy làm lạ, bèn chỉ Yến Thanh mà nói: người anh em này đánh vật cũng khá, ba lần săn đại nhạc đấu vật đều giật giải nhất. Cao cầu đứng dậy cởi áo ngoài thách vật với Yến Thanh. Các đầu lĩnh thấy Tống Giang kính đại cao cầu, nên khi nghe hắn huênh hoang thách vật thì ai cũng tán thưởng. Không ngờ chính việc đó làm hắn bẻ mặt im mồm. Mọi người đứng dậy nói: hay lắm hay lắm. Rồi mọi người bước cả xuống sân. Tống Giang cũng đã ngà ngà sai nên cũng không có chủ ý rõ rệt. Cao cầu và Yến Thanh cùng cởi áo bước ra giữa sân. Tống Giang sai trải đệm mềm cho hai người thi vật. Cao cầu và Yến Thanh lựa thế khom người xuống tấn. Cao cầu xông vào trước, Yến Thanh liền bắt tay bám chặt, rồi chỉ một cái hất chân quẳng cao cầu ngã ngửa lên trên thảm. Hồi lâu không gượng dậy được, miếng vật ấy gọi là thủ mệnh. Tống Giang Lư Tuấn Nghĩa vội vàng đến đỡ cao cầu, lấy quần áo đưa đến, rồi cười nói: thái quý sai rồi, làm sao mà vật được, xin thứ lỗi cho người anh em của tiểu nhân. Cao cầu khiếp sợ lại lên ngồi vào bàn tiệc, uống rượu đến tận khuya, Tấn Giang mới cho diều cao cầu vào hậu đường. Ngày hôm sau, Tống Giang lại sai dọn tiệc khoản đãi Cao Thái Úy. Cao Cầu định từ tạ bọn Tống Giang để trở về. Tống Giang nói: "Anh em chúng tôi lưu giữ Thái Quý ở lại đây, quả thật không có ý gì khác. Nếu có điều gì ám muội, xin trời tru đất diệt anh em chúng tôi." Cao Cầu nói: "Nếu nghĩa sĩ bằng lòng để Cao Cầu tôi về kinh, thì Cao Cầu tôi xin đem cả nhà đến trước sân rồng xin thiên tử xuống chiếu chiêu an, phòng quan ban tước trọng dụng các nghĩa sĩ. Nếu Cao Cầu tôi lật lọng thì trời đất không che chở, sẽ phải chết dưới làn tên mũi đạn." Tống Giang nghe xong cúi đầu vái tạ. Cao Cầu lại nói: "Nếu nghĩa sĩ không tin, xin cứ giữ các tướng ở lại đây làm tin." Tống Giang đáp: "Lời Thái Quý là lời của bậc đại quý nhân, Tống Giang tôi đâu dám nghi ngờ, hà tất phải giữ các tướng lại mà làm tin. Ngày mai sẽ cho đóng yên, đem ngựa đến để Thái Úy cùng các tướng trở về." Cao Cầu đáp tạ: "Cảm ơn các nghĩa sĩ có lòng khoản đãi ưu hậu. Cao Cầu tôi trở về sẽ tâu bày đầy đủ để thiên tử hiểu rõ." Ngày hôm ấy, Tống Giang lại sai bày tiệc lớn khoản đãi Cao Thái Úy và các tướng tùy tùng. Mọi người cùng nhau cạn chén đến tận khuya mới tan tiệc về mà nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, Cao Thái Úy xuống núi trở về. Anh em Tống Giang mời Thái Quý ở lại thêm vài ngày mà không được, bèn dọn tiệc tiễn hành. Cao Cầu nói: "Nghĩa sĩ có thể cho người nào am hiểu lịch thiệp theo về kinh sư, Cao Cầu tôi sẽ tiến dẫn người ấy vào ý kiến thiên tử, trực tiếp tâu bày nỗi oan khức khuất của anh em, để các vị, để thiên tư mau chóng ban chiếu chiêu an." Tống Giang ngày đêm mong được chiêu an, liền bàn với quân sư Ngô Dụng cho thánh thủ tiêu thư tiên sinh Tiêu Nhượng đi theo Thái Úy về kinh. Ngô Dụng nói: "Nếu cho Thiết Hiếu Tử Nhạc Hòa cùng đi cho có bạn." Cao Thái Úy nói: "Nghĩa sĩ đã có lòng tin cậy, vậy xin để tham mưu Văn Hoán Chương ở lại đây mà làm tin." Tống Giang cả mừng, ngày hôm sau cùng Ngô Dụng đưa 20 con ngựa đến để Cao Thái Úy và các tùy tướng được xuống núi. Anh em Tống Giang đưa tiễn qua bến Kim Sa ngoài 20 dặm, lại chào từ biệt rồi mới quay về sơn trại. Đúng là mắt trong cờ tiết đến, tai nghe tin tức lành. Nói tiếp đoàn ngựa của Cao Thái Quý về đến Tế Châu, thì tiên phong Chu Ngang, Vương Hoán, Hạ Nguyên Trấn, Trương Khai, Tri Phủ Trương Thúc Dạ cùng các quan nghe tin đã ra ngoài thành mà đón tiếp. Cao Thái Quý vào thành nghỉ ngơi vài ngày rồi truyền lệnh thu quân mà về kinh, cho các viên tiết độ sứ đem quân bản bộ về châu cũ để chờ điều dụng. Cao Thái Quý cùng bọn Chu Ngang và các tướng tùy tùng đưa Tiều Nhượng, Nhạc Hòa tới Tế Châu, lên đường về Đông Kinh. Tri Phủ Trương Thúc Dạ trở lại Tế Châu lo việc gìn giữ thành trì. Chưa nói chuyện Cao Thái Quý đem hai người của Lương Sơn Bạc về kinh ra sao, hãy biết trước rồi đây. Ngõ liễu thềm hoa, phong lưu lãng tử gặp hoàng đế, cửa ngách tướng phù, công sai thần thánh cứu anh hùng. Chỉ biết rằng giữa tiệc phượng rồng hay dũng mãnh, trong bầy sói hổ tỏ anh hùng. Chưa biết Cao Thái Quý về kinh tâu xin việc chiêu an ra sao,